Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, không ít người hùa theo, hỏi Giang Dực Lân có phải muốn đích thân hát một vở kịch hay không? Trong phòng bao, bác hoàng tử xem qua màn kịch vừa rồi, sắc mặt đã có chút đen. Vở kịch vừa rồi là không có trong hí viện của bọn họ, hắn không muốn thừa nhận nhưng kịch bản này, cùng với diễn dịch trên đài, xác thực không kém. Hiện tại nhìn Giang Dực Lân lên đài, hắn không khỏi châm chọc nói, vì Giang Dực Lân sẽ không vì muốn kéo khách nhân, thật sự lên hát hí khúc chứ. Nếu như vậy, vậy cũng quá mất mặt, vì kéo khách nhân, thật đúng là dùng mọi thứ. Tống Thiếu Dương cũng không thích Giang Dực Lân, lại nói, để tự mình đi hát hí khúc, hẳn là không đến mức. Có thể là muốn nói với mọi người điều gì đó, bác hoàng tử liếc Tống Thiếu Dương một cái, từ Thiếu Dương, gần đây ngươi bởi vì Kiều Diệp, càng ngày càng nghiêng về phía bọn Giang Dực Lân, ngươi cũng đừng bởi vì một nữ nhân quên một số việc lớn nào đó, mặt ngoài là nhắc nhở Tống Thiếu Dương, thực tế cũng mang theo vài phần ý tứ châm ngòi. Tống Thiếu Dương sao có thể không hiểu, hắn cười cười, đi yên tâm, không quên được. Ngược lại là ngươi. Nếu như hí viện của bọn Kiều Diệp nổi lên, ngươi quản chuyện làm ăn của hí viện kia sợ là sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên ngươi vẫn nên quan tâm nhiều hơn, về sau nên kinh doanh như thế nào đi, để từ màn diễn vừa rồi, so với hí viện trong tay lão bác thú vị hơn nhiều. Hắn bình thường cũng không phải là người thích nghe kịch xem kịch, cảm thấy hát tới hát lui quá nhàm chán nhưng vở kịch vừa rồi, thế mà khiến hắn cũng nhập tâm xem, đồng thời còn sinh ra dục vọng muốn tiếp tục xem, chỉ riêng điểm này thôi đã nói rõ hí viện của đám Kiều Diệp có thể mở cửa. Bác hoàng tử sắc mặt trầm xuống, vì việc này không nhọc ngươi quan tâm, và Tống Thiếu Dương này quả thực không thể nói lý. Ngũ hoàng tử thấy hai người đối chọi gay gắt. Nếu đổi thành trước kia khẳng định sẽ khuyên giải vài câu, hôm nay lại chỉ là vuốt ve quạt xếp trong tay. Bộ dáng như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Giang Dực Lân phía dưới. Hắn muốn nhìn xem, đám người Kiều Diệp còn có thủ đoạn gì. Trên đài, Giang Dực Lân cười khoát tay áo, gầy ta không biết hát hí khúc. Ta lên sân khấu là giới thiệu cho các ngươi một chút, cảnh tượng kịch viện chúng ta. Không cần hát, toàn bộ dựa vào diễn xuất để cho mọi người xem. Hắn đại khái giới thiệu cảnh tượng kịch trong phòng, sau khi xong cười nói, địa kịch cảnh là một quyển thoại bản huyền nghi phá án được cải biên. Mọi người liền có thể đoán xem. Ai là hung thủ, hắn nói xong liền lui xuống. Để lại những khách nhân đang ngơ ngác ngồi nhìn nhau. Kịch cảnh là cái gì? Làm sao còn muốn đoán ai là hung thủ? Tiếp theo chỉ thấy toàn bộ sân khấu chuyển động, bọn họ đều cả kinh trợn tròn mắt. Tiếp theo một căn phòng và mấy người mặc trang phục diễn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó mọi người liền xem một chút, chưa bao giờ xem qua cảnh tượng mạo hiểm lại kích thích thế này. Kịch cảnh hiềm nghi này là Lục Thiều cải biên thoại bản nhưng bởi vì hắn hiện tại rất nổi tiếng. Cho nên nếu như người đã từng xem thoại bản, xem kịch một hồi liền biết hung thủ, cho nên hắn hỗ trợ một lần nữa cải biên một phen, đổi một ít điểm xoay chuyển của cốt truyện, sửa lại hung thủ. Cảnh tượng trong căn phòng này kết thúc, sân khấu sẽ chuyển động, đổi đến cảnh tượng tiếp theo. Khiến người ta thấy mới là đồng thời cũng cảm thấy rất có cảm giác liên kết, hơn nữa chọn diễn viên có diễn xuất không tệ, cộng thêm các vị khách đều chưa từng xem loại này, cũng vì vậy mà bị lôi cuốn vào. Đến đoạn nguy hiểm, còn có người không nhịn được kêu ra tiếng. Mọi người nhịn không được nhau nhau suy đoán hung thủ, cơ bản đều đoán sai. Đây là kịch bản do Lục Thiều cải biên, đương nhiên đảo ngược. Hung thủ là một người mọi người không ngờ tới, đến kết cục mới vạch trần ra. Chuyện này khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có cảm giác kích thích mới mẻ. Cuối cùng diễn một vở kịch sân khấu. Đây là một kịch bản tình cảm bi kịch đầy cảm xúc do Kiều Diệp tự viết, kể về chuyện xưa của một tướng quân cùng thê tử hắn. Hôm nay vốn là khai trương. Hẳn là nên diễn hí kịch nhưng bi kịch càng có thể động tâm những phu nhân tiểu thư kia, cho nên mới an bài cái này. Quả nhiên sau khi xem xong, các phu nhân tiểu thư khóc như mưa. Cả đám đều đang nói, nam chủ sao lại chết chứ? Ngay cả các nam nhân cũng đều đang thở dài, sao lại chết rồi? Tiếp theo Giang Dực Lân lần nữa lên đài, nói về sau hí viện sẽ là ba loại hình thức này. Mỗi khi hát hoặc diễn xong một kịch bản thì sẽ đổi mới, cho nên người không muốn bỏ lỡ thì phải thường xuyên chú ý. Tiếp theo hắn nói vở kịch hôm nay kết thúc, đa tạ mọi người cổ động, có thể giải tán. Nói xong hắn vừa xuống đài, đã bị mấy vị phu nhân ngăn lại, muốn hắn sửa bi kịch kia, để nam chính không cần chết trận xa trường, khiến hắn cùng thê tử âm dương cách biệt. Giang Dực Lân không ngờ những phu nhân tiểu thư này lại làm chuyện điên rồ, chăm chăm vào nhất định phải bắt hắn đi sửa kịch bản. Hắn chỉ có thể ứng phó nói sau này còn có không ít kịch sân khấu kết cục viên mãn. Đến lúc đó nhất định thỏa mãn ý nghĩ đoàn viên của bọn họ. Lúc này mới từ trong vòng vây của một đám phu nhân tiểu thư chạy đi, tiếp đó quản sự hí viện, nói với mọi người vở kịch ngày mai. Nếu muốn xem thì bây giờ có thể đặt trước vị trí. Nếu không sau khi vị trí đầy, sẽ không có cách nào chiêu đãi nữa. Thất hoàng tử còn đứng ra nói, chỉ cần phòng bao và chỗ ngồi đầy, ai tới cũng, không thể sắp xếp chỗ nữa, hắn sẽ phái người theo dõi. Có vương gia hắn làm chỗ dựa, quả thật không người nào dám ở hí viện tác yêu. Ngày mai việc kịch, là tiếp theo của cốt truyện hôm nay, mà kịch cảnh và sân khấu kịch sẽ đổi thành vở mới. Việc kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc. Người hôm nay vốn dĩ chỉ muốn đến chúc mừng, sau này muốn xem hí kịch sẽ đi đến nhà khác. Lúc này đã sớm vứt bỏ ý nghĩ này, nhào nhào bắt đầu chủ động đặt chỗ ngày mai. Có người đặt chỗ, những người khác thấy thế cũng nhịn không được theo trào lưu. Đương nhiên, cũng quả thật quá dễ nhìn, bởi vậy dưới lầu người đến xem kịch, có 8-9 phần 10 đều đặt vé ngày mai, còn đặt vé 3 màn kịch nữa, người trong phòng cũng vậy, thậm chí còn có người dành phòng. Tống Thiếu Dương thấy cảnh này, nói với bác hoàng tử, dạy bác hoàng tử, kế tiếp hí viện thật đúng là ngươi phải phí tâm. Xem vãn hồi khách xem diễn như thế nào đi, lại bổ sung thêm một cách kiêu ngạo, gầy ta đã nói, Kiều Diệp chỉ cần ra tay thì không thể thất bại, các ngươi không tin, bị đánh mặt rồi chứ. Mấy người bác hoàng tử, ê, bác hoàng tử không nhịn được đen mặt nói, để chúng ta nếu không có sinh ý, đối với ngươi có chỗ tốt gì, đến lúc đó người tới ít, chúng ta còn làm sao kiếm tiền cùng thu thập tình báo, Kiều Diệp có lợi hại hơn nữa cũng không phải là vợ ngươi. Càng không phải là người bên chúng ta, người kiêu ngạo đắc ý cái gì, lúc này trong đầu tên gia hỏa này toàn là nước, hoàn toàn quên mất đây chính là sân khấu mở ra do lão thất nhúng một chân vào, còn là chuyên môn dùng để đánh lôi đài với bọn họ. Tống Thiếu Dương không phải nên cùng hắn chung mối thù sao? Lần này ngay cả ngũ hoàng tử cũng vỗ Tống Thiếu Dương một cái, lời mỹ sắc hại người, người kiềm chế một chút. Nếu Kiều Diệp lợi hại như vậy, có thể để bọn họ sử dụng, có lẽ hắn cũng sẽ không nhịn được kiêu ngạo khoe khoang, nhưng đây là người của địch quân. Hắn cảm thấy ghen tị muốn chết, càng có chút hối hận, sao không sớm tiếp xúc với Kiều Diệp, tiện nghi cho lão thất. Hắn nói tiếp, ừ đi thôi, ta không muốn nhìn thấy bọn lão thất. Nói xong liền dẫn mấy người ra khỏi phòng nhưng không như mong muốn, hắn càng muốn tránh đi, thất hoàng tử lại cố ý tới ngăn chặn bọn họ, còn mạnh mẽ cười hỏi, ừ ngũ ca, ngươi thấy hí viện mới của chúng ta thế nào? Vở kịch như vậy, các ngươi trước kia cũng chưa từng nghe qua gặp qua phải chứ? Muội muội ta có phải rất lợi hại không? Khoe khoang với ngũ hoàng tử xong, lại vỗ bả vai lão bác, ư ôi, hí viện của chúng ta, sợ là muốn cướp việc làm ăn ở hí viện của lão bác ngươi đó, thật là ngại quá. Sau này hí viện của lão bác ngươi thực sự không mở được, có thể nói cho ca ca một tiếng. Ta đi mua, nếu không sẽ lãng phí. Lão bác, ngũ hoàng tử và bác hoàng tử, ê, tên khốn này mỗi lần đều là như vậy, hiện tại bọn họ chỉ muốn hỏi hỗn đảng này, có biết làm người hay không? Mấy người ngũ hoàng tử ở trong cung thường xuyên bị thất hoàng tử chọc giận, bị kẻ khoe khoang này vả mặt, càng là nghẹn một hơi, cũng lười phản ứng với thất hoàng tử, tùy tiện ứng phó vài câu liền đen mặt rời đi. Bọn họ ghét nhất tên khốn này khoe khoang, cộng thêm các loại gai đâm vào tim. Bác hoàng tử lại càng nghẹn lòng, sau khi rời đi còn trở về hí viện một chuyến. Thương nghị với tân nhiệm quản sự một phen. Trong phòng của hí viện, thái tử gặp vợ chồng Lục Thiều và Kiều Diệp. Bởi vì không tiện qua lại nhiều, chỉ nói chuyện với bọn họ một chút rồi đi. Thái độ của hắn đối với vợ chồng Lục Thiều rất hiền lành, lời nói cử chỉ cũng rất có phong độ và hàm dưỡng. Nói chuyện càng không có cảm giác kiêu căng, ngược lại rất bình dị gần gũi. Ấn tượng đầu tiên của Kiều Diệp đối với thái tử rất tốt. Nếu như là quân vương, quả thật thái tử thích hợp hơn ngũ hoàng tử. Kế tiếp hí viện của đám Kiều Diệp, ở kinh thành nổi tiếng. Đặc biệt là kịch cảnh, phải đặt trước mấy ngày mới có thể đặt chỗ. Phòng bao cũng đã được đặt đến 10 ngày sau. Nếu không phải kịch viện bên này quy định chỉ có thể đặt trước phòng và vị trí trong vòng 10 ngày. Nếu không sợ một tháng tiếp theo sẽ không còn vị trí, càng như vậy, càng khiến cho người chưa tới xem kịch tò mò. Từ cổ chí kim, mọi người đều theo số đông cùng thích tham gia náo nhiệt điểm ấy đều là giống nhau. Càng là một vé khó cầu, người đến xem kịch càng nhiều. Hiện tại mọi người mỗi ngày đều đến kịch viện, mỗi một vở kịch đều giành được vé xem thì lấy làm vẻ vang. Ngoài trừ nội dung vở kịch tự tạo nhiệt, quả thật hình thức mới mẻ đẹp mắt, khiến mọi người tiếp nhận rất cao. Kiều Diệp còn có chút thất đức cố ý cắt nội dung cốt truyện ra. Bây giờ kịch phá án huyền nghi, cũng không phải một buổi liền diễn xong. Dù sao nội dung vở kịch quá ngắn, không diễn kéo dài lại không kích thích và hay bằng loại này. Cho nên cơ bản phải vài ngày mới có thể phá xong một vụ án, giống như xem phim truyền hình, hôm nay chứ phải đợi ngày mai, mọi người liền nhịn không được vừa mắng. Ngày hôm sau lại đi trong ngóng coi. Người xem hôm trước, đương nhiên phải xem kịch bản mấy ngày sau, bằng không treo lên quá khó chịu, không tới được, hoặc là không giành được vé, chỉ có thể hỏi người khác nhưng làm sang đặc sắc kích thích như mình đến xem. Bởi vì sinh ý của kịch viện quá tốt, đám người Kiều Diệp lại mở thêm một kịch lâu, chuyên môn diễn kịch trước đó. Bởi vậy người trước đó bỏ lỡ, hoặc là người chưa xem kịch trước đó, có thể đến, kịch lâu này xem. Thế mà còn có người nhịn không được xem lần hai, lần ba, dù sao hiện tại hạng mục giải trí cũng không nhiều. Cho nên cũng giống kịch đầu tiên, một vé khó cầu, tranh giành lợi hại. Hiện tại đi tới chỗ nào, đều có thể nghe những con cháu thế gia hung quý kia khoe khoang, hôm qua xem nội dung cốt truyện phá án tới đoạn nào. Không ít người bây giờ tụ lại một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, không nói chuyện phiếm tiên lâu ai đẹp hơn, ai có tài nghệ hơn, kinh thành lại xảy ra chuyện bát quái gì. Mà là nghiên cứu thảo luận trong kịch huyền nghi ngày hôm qua, ai mới là hung thủ, các loại phân tích. Mà chủ đề của các quý phu nhân và tiểu thư, càng nhiều hơn đều là đang thảo luận, tiếp theo hiểu lầm của nam nữ chủ sẽ cởi bỏ sao? Nam nữ chính như thế nào như thế nào? Bên này kịch viện làm ăn phát đạt, càng ngày càng nổi bật, hí viện bên kia bác hoàng tử làm ăn quạnh quẽ. Đặc biệt là sau khi đám người Kiều Diệp mở kịch lâu, việc buôn bán của bọn họ giống như Tống Thiếu Dương nói xuống dốc không phanh. Người không đoạt được vé của kịch viện của bọn Kiều Diệp, chỉ có thể đến chỗ bác hoàng tử bọn họ nghe hí. Nghe nghe, trừ phi là người thật sự thích, còn không sẽ lấy đám người Kiều Diệp ra so sánh. Đặc biệt là hí viện của đám người bác hoàng tử, trước đó bởi vì nhiều danh tiếng, người đến xem kịch nhiều, cho nên chỉ có một số kịch bản như vậy, đổi đi đổi lại. Mọi người thật ra đều nghe rất nhiều lần. Mỗi lần thêm vở mới đều phải cách một đoạn thời gian không ngắn, đâu giống kịch viện của đám Kiều Diệp, đệ nhất kịch lâu, vợ hát xong hoặc diễn xong một bộ sẽ đổi vở mới. Trong một tháng đi nghe hát xem kịch, cũng sẽ không lặp lại, hoàn toàn đem cảm giác mới mẻ của các khách treo lên. Dù sao ai nguyện ý dùng tiền lại một mực nghe các vở lặp lại mà thích chứ? Hơn nữa ngoài trừ diễn các vở vừa mới vừa thú vị, hoặc là rất kích thích ra, kịch viện của giám Kiều Diệp phục vụ là tốt nhất, chỗ ngồi thoải mái dễ chịu nhất, hoàn cảnh xem hí kịch cũng có bầu không khí nhất. Ngay cả đồ ăn thức uống cũng ngon nhất, bất kể là nước trái cây, mứt quả, các loại kẹo đường sữa đậu phộng, còn có đồ ăn vặt ví dụ như khoai tây lát, que cây đều là những hí viện hoặc trà lâu khác không có. Kiều Diệp còn bởi vậy đáp ứng yêu cầu của mọi người, mở một xưởng đồ ăn, vặt. Người thích ăn đều thường xuyên đến xem kịch, thuận tiện gọi một bàn ăn, mình hoặc là cùng bạn bè vừa xem kịch vừa hưởng dụng, dựa vào ghế da mềm mại, liền có loại cảm giác thả lỏng nhàn nhã. Quen hưởng thụ tốt rồi, giá tiền xấp xỉ lại dùng kém hơn, mọi người dĩ nhiên không vui. Hiện tại kinh thành thường xuyên nghe được có người tụ tập cùng nhau cảm thán, cái kịch viện này cái gì cũng tốt, chỉ là vé quá khó để đoạt, còn có người thực sự không giành được vé liền đi tìm đám người Gian Dực Lân đi cửa sau. Mà người từ nơi khác đến kinh thành, hiện tại nơi đầu tiên sẽ bị người mạnh mẽ đẩy đi, chính là kịch viện của bọn Kiều Diệp. Dùng cách nói hiện đại mà nói, người thế mà chưa từng đi qua kịch viện kia, vậy ngươi đã theo không kịp thời thượng, hoặc là ngươi lạc hậu. Ở cổ đại, kỳ thật cổ nhân cũng rất theo đuổi trào lưu. Vậy nhất định không thể lạc hậu, cho nên trước tiên xếp hàng giành vé kịch viện. Sau khi giành được vé, xem xong rời khỏi kinh thành về nhà, còn có thể khoe khoang một phen với người trong nhà và bạn tốt. Dù sao thì loại kịch viện như vậy, đừng nói là toàn bộ đại dân, cho dù là mấy nước bên cạnh, cũng không tìm ra được một nhà khác. Kịch viện là chỗ dựa của đám người thất hoàng tử, cộng thêm thường xuyên thay đổi đa dạng vở kịch mới. Đặc biệt là kịch cảnh đều là lần đầu tiên mọi người tiếp xúc nhìn thấy, cảnh trí lại có thể chuyển động, không ít người căn bản không biết canh chỉnh. Cho nên muốn mô phỏng một kịch viện giống như vậy thật quá khó khăn. Tiếp theo liền có không ít nhà quyền quý đến kịch viện bỏ nhiều tiền hẹn thời gian mời người kịch viện đến phủ bọn họ diễn. Hoàng hậu cũng để người của kịch viện tiến cung diễn cho các phi tần xem mấy lần, sau đó không thể cứu vãn được nữa, bởi vì sau khi xem xong, các tần phi liền nhớ đến. Bao gồm cả đám người quý phi rất không thích Kiều Diệp, hết cách, thật sự là trong cung ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ và cung đấu ra, hạng mục giải trí cũng không nhiều, đặc biệt là những vở kịch được đem vào cung để diễn, tất cả đều là những vở kịch máu chó mà các nàng thích xem, thế là cứ canh cánh trong lòng, cũng bởi vậy thường xuyên chủ động đi tìm hoàng hậu. Mời nàng để người của kịch viện tiến cung diễn cho bọn họ xem. Tiếp theo gánh hát của kịch viện, cơ bản cách mỗi 2-3 ngày sẽ tiến cung một lần. Đây là do số lần bị khống chế, nếu không các tần phi mỗi ngày đều muốn xem. Dù sao bọn họ cũng không thể nào ra ngoài cung nhìn. Phi tử được sủng ái còn đi năn nỉ hoàng đế, tâm tình hoàng đế tốt lên, cộng thêm đối với kịch viện cũng có chút tò mò, liền để cho thất nhi tử đi an bài gánh hát tiến cung. Hắn liền dẫn theo một đám tần phi xem. Điều này lại làm cho thanh danh của kịch viện càng lớn hơn. Ngay cả hoàng đế cùng nương nương trong cung cũng thích xem như vậy, hí kịch trong kịch viện kia khẳng định cực kỳ hay. Vì vậy người đặt vé theo trào lưu càng nhiều, bọn họ còn mãnh liệt yêu cầu thêm mấy cái kịch lâu. Những thứ này cũng đại biểu kịch viện của Kiều Diệp bọn họ triệt để nổi tiếng. Chẳng những trở thành một nơi đặc biệt của kinh thành cũng truyền rất nhiều nơi, chỉ cần là người từ nơi khác đến, mua nổi vé, đều đi đoạt vé của kịch viện. Kịch viện từ ngày khai trương trở đi đã bận tối mày tối mặt. Tiền càng là vào túi. Tháng đầu tiên mỗi người đều được chia không ít hoa hồng, tiếp theo mỗi tháng hoa hồng càng tăng gấp bội. Đừng nói là người kinh thành vốn chờ chế giễu đều trợn tròn mắt, ngay cả mấy người thất hoàng tử cũng bất ngờ không thôi. Trong lòng càng nhận định Kiều Diệp là Phúc Tinh và Kim Hoa Hoa. Các nữ quyến quyền quý và các tiểu thư hướng Kiều Diệp quan cảnh ô liu đến cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao nhà ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền, đặc biệt là ở kinh thành vật giá cao, các nhà chẳng những nuôi một đống nô bộc, còn cơ bản đều chưa ở riêng, tiền công trung phải nuôi cả nhà. Ra ngoài, vì mặt mũi còn phải mặc tốt, chi tiêu không phải lớn bình thường. Đều muốn đi theo Kiều Diệp ăn một miếng canh thịt, bác hoàng tử gấp đến độ ngoài miệng cũng mọc đầy mụn nước. Gần đây hắn chẳng những gặp phải đám người thất hoàng tử, mà còn bị khoe khoang cộng thêm đã kích vài câu, còn bị ngũ hoàng tử thúc giục, để hắn nghĩ biện pháp vãn hồi sinh ý. Việc làm ăn bị cướp, người đến xem hí kịch ít, chẳng những tiền ít, mấu chốt là tình báo liền không dễ thu thập. Bất kể là tiền, hay là tình báo, đoạt đích đều không thể thiếu những thứ này, cho nên ở hệ ngũ hoàng tử, mọi người đều ngầm nói năng lực của hắn không được. Trước đó người được dùng có vấn đề, hiện tại người được dùng cũng là phế vật. Hiện tại hí viện kinh doanh kiếm tiền, còn chưa đủ chi tiêu, cũng tương đương với kịch viện chẳng những không kiếm được tiền mà còn bắt đầu lỗ vốn. Bác hoàng tử còn bị người mang đi so với Kiều Diệp, dĩ nhiên là bên bị so sánh. Nghe ý tứ của người khác, hắn ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, khiến bác hoàng tử tức giận tàn nhẫn, chỉ là hắn xưa nay đều điệu thấp cùng nhường nhịn quen rồi, chỉ là ghi khắc những người này ở trong lòng, chuẩn bị về sau cùng nhau thu thập một lượt, thế là cùng quản sự mới. Để gánh hát biên tập thêm một số vở mới nhưng khách nhân đều bị cướp gần hết, cộng thêm hí kịch của bọn họ tình tiết quá cũ kỹ. Cho nên cho dù có người nghe nói có kịch mới đến xem, sau khi xem xong cũng đa số là đánh giá kém. Đặc biệt hiện tại đi kịch viện của Kiều Diệp xem kịch, càng trở thành một loại trào lưu ở kinh thành, cho dù là ngại mặt mũi ngũ hoàng tử, cũng không thích đến hí viện cổ động. Dù sao một nhà kịch viện khác có chỗ dựa là thất hoàng tử Tần Vương, bọn họ cũng không sợ người của ngũ hoàng tử trả thù. Cũng bởi vậy, hí viện trong tay bác hoàng tử đã thử không ít thay đổi và sáng tạo cái mới nhưng không thể vãn hồi bao nhiêu khách, thậm chí cuối cùng cửa viện có thể giăng lưới bắt chim, sinh ý lãnh đạm không nỡ nhìn. Không chỉ là một hệ ngũ hoàng tử có chút sốt ruột, phản tặc càng gấp hơn. Dù sao nơi này là cứ điểm quan trọng của bọn họ ở kinh thành, cũng là nơi tốt để che giấu việc bọn họ truyền tin tức. Nơi này mọi người đều không tới, bọn họ nếu tới liên hệ người quá thường xuyên, cũng không thuận tiện. Nhưng những chỗ khác lại không có chỗ nào thích hợp hơn để truyền tin tức, cho nên chỉ có thể tạm thời như cũ, chỉ là theo dòng chảy lớn, giảm bớt số lần đến hí viện. Nhưng bọn họ còn không biết, nơi này đã bị Tiêu Cảnh Thần để mắt tới. Làm ăn kém như vậy nhưng luôn có một số người cố ý thường xuyên đến xem kịch, hoặc là mời đến phụ hát hí khúc. Trừ phi là người thật sự thích xem loại hí kịch này, còn lại đều bị theo dõi. Quả nhiên nhìn ra không ít đại thần, gia quyến và con cháu đại thần có vấn đề. Tiêu Cảnh Thần cũng thông qua cái này, lấy được một phần danh sách người cấu kết với nhân vật phản diện. Từ việc diễn hí kịch mà theo dõi cũng là cách Lục Thiều và Tiêu Cảnh Thần thương lượng ra. Phản tặc thật là không biết, nếu không thể nào cũng tức học máu, mất cả chì lẫn chài. Chỉ chớp mắt đã đến thời gian thi hội. Thảo luận và bát quái ở kinh thành cũng đều nhao nhao biến thành thi hội. Suy đoán ai sẽ có thể trở thành hội nguyên cùng 10 vị trí đầu của lần thi hội này. Các sòng bạc lớn cũng bắt đầu đặt cược. Người được mọi người coi trọng nhất là Tống Thiếu Dương, hắn ta là người được chọn là hội nguyên nhiều nhất, cho nên tỷ lệ đặt cược hắn thi đậu hội nguyên là thấp nhất. Cũng có không ít người xem trọng Lục Thiều nhưng đều cho rằng hắn có thể thi đậu tiến sĩ nhưng e là không có khả năng được hội nguyên. Dù là nghe nói hắn đã gặp qua là không quên được, thiên phú đọc sách rất trâu bò, chính là loại văn khúc tinh hạ phàm kia nhưng đều cho rằng hắn quá trẻ tuổi. Trước kia lại chỉ là một nông gia tử, cho dù được Tần Đại Nho dẫn theo dạy bảo nhưng cũng chưa tới mấy năm, tích lũy sợ là không đủ. Hơn nữa hắn từ khi thi tú tài bắt đầu một đường bay cao, còn chưa từng rớt bảng. Kinh nghiệm có khiếm khuyết, tâm tính cũng không biết có thể ổn định hay không. So sánh với Tống Thiếu Dương, là con cháu thế gia có đủ vốn liếng, vẫn kém một chút. Vì vậy người không quen Lục Thiều cơ bản không đặt hắn trúng hội nguyên, Kiều Diệp đương nhiên phải ủng hộ tiểu tướng công nhà mình. Trực tiếp vung tay lên áp giải 10 vạn lượng bạc, cược hắn có thể trúng hội nguyên, hơn nữa còn có chút thất đức. Sòng bạc là một cứ điểm phản tặc mà Tiêu Cảnh Thần vừa mới đào ra. Ngoại trừ lôi kéo đại thần ra, lôi kéo tam giáo cửu lưu khống chế kinh thành cũng rất quan trọng. Sòng bạc và thanh lâu chính là nơi tiếp xúc tốt nhất với những người này. Sòng bạc này cũng là một trong tam đại sòng bạc của kinh thành, bối cảnh tài chính sung túc. Trước đó Kiều Diệp đập hí viện, làm hương quân, mở kịch viện, dù sao danh tiếng cũng nổi bật, thanh danh cũng phô trương, cho nên lần này nàng không có cố ý khiêm tốn nữa. Nàng xem trọng tiểu tướng công nhà mình, vì hắn mà ném vạn kim, chính là tùy hứng như vậy. Mượn cao điệu phô trương, mấu chốt là muốn hố phản tặc nhổ lông dê, tỷ lệ đặt cược cho Lục Thiều trúng hội nguyên thấp nên bồi thường tiền cao. Chỉ cần hắn trúng hội nguyên, Kiều Diệp có thể tăng lên mấy chục vạn lượng. Nếu không phải 10 vạn lượng đã rất treo rao, bằng không nàng cũng muốn trực tiếp ném 20-30 vạn lượng. Hiện tại có mấy cái xưởng, chia hoa hồng từ Miêu Phi Vũ và kịch viện, Kiều Diệp căn bản không thiếu tiền. Sở dĩ đặt như vậy, ngoại trừ không thiếu tiền, cho dù thật sự là lỗ, nàng cũng bồi được. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vì hố phản tặc mà làm ẩu. Nếu thật sự bồi thường, đây chẳng phải là tiện nghi cho đối phương sao, cho nên quan trọng nhất là Lục Thiều rất tự tin với việc bắt được hội nguyên, chẳng những ủng hộ nàng đi nhổ lông dê phản tặc. Bản thân Lục Thiều cũng cho người âm thầm tách ra mua cược hắn trúng ba hạng đầu, tổng cộng cược 10 vạn lượng bạc, chỉ cần hắn thi đậu hội nguyên, phu thê bọn họ cùng nhau nhổ lông dê, sòng bạc phản tặc kia phải bồi thường 100 vạn lượng bạc cho bọn họ. Đè ép như vậy, ngoài tự tin của Lục Thiều ra còn có một nguyên nhân khác. Lần thi hội này, hoàng đế vô cùng chú ý, mấy phen dặn dò phải công bằng công chính. Quan chủ khảo hắn chọn là một đại thần trung lập, tính tình vừa thối vừa cứng lại vừa chính trực. Ba phó giám khảo cũng đều là điệu bộ thanh liêm công chính, cho nên sẽ không thiên vị bất cứ một phái nào, tương đối công bằng. Hơn nữa Lục Thiều hiểu rất rõ phong cách yêu thích của mấy vị phó giám khảo này, cho nên mới nắm chắc như vậy. Tin tức Kiều Diệt giàu sổi ném 10 vạn lượng, cược tướng công nhà mình được hội nguyên, rất nhanh truyền ra ngoài, khiến nàng lại phát hỏa một phen ở kinh thành, không ít người đều nhịn không được chế nhạo sau lưng. Cảm thấy nàng đây là có chút tiền liền tiêu xài bữa bãi cũng có cảm thán nàng không hổ là kim hoa hoa, tùy tiện ra tay chính là 10 vạn lượng. Rất nhiều người đều chờ, nhìn nàng bồi thường 10 vạn lượng này. Ví dụ như đám người Ôn Hương Liên, Úc Uyển Chi và Lục Thanh Vinh đang âm thầm cắn răng, cũng có người hâm mộ Lục Thiều, chẳng những có một thê tử có tiền, còn nguyện ý vì hắn mà tiêu tiền như vậy. Đương nhiên cũng có người đồng tình với Lục Thiều, sao lại cưới một nương tử phá sản chứ? Nếu Lục Thiều không trúng hội nguyên, 10 vạn lượng sẽ không còn, bọn họ đều cảm thấy đau thịt, ngoại trừ Kiều Diệp, Lục Lão Tam và đám người Lục Gia cũng tự tin như Lục Thiều. Từng người lấy ra toàn bộ tiền riêng của mình, đặt cược Lục Thiều trúng hội nguyên, Giang Dực Lân càng phách lối, trực tiếp ném 20 vạn lượng vào mấy sòng bạc đặt cược Lục Thiều trúng hội nguyên. Đương nhiên, nơi đặt cược chủ yếu cũng là sòng bạc do phản tặc mở, Vệ Phong Hoa cũng cược 10 vạn lượng. Theo lời Giang Dực Lân, em rể hắn thi hội, bọn họ đương nhiên phải ủng hộ. Thắng thua không phải mấu chốt, trọng điểm là bọn họ tiêu tiền mua một cái vui vẻ. Dù sao mẹ con bọn họ nhiều tiền, cho dù thật sự thua, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là mưa bụi. Không thể không nói, tên Giang Dực Lân này rất biết chèn ép người, làm tức giận không ít người, cũng làm cho không ít người ghen tị muốn chết. Cảm thán tiểu vương bát đảng này thật sự là người thắng cuộc đời, chẳng những có hoàng đế cùng thái hậu sủng ái, ngoại công là quốc công, ca ca về sau cũng là quốc công, ra biển lại không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Nghe nói ở hải ngoại còn có mấy mỏ vàng, bạc cùng quặng sắt. Trở lại kinh thành nằm, yên làm công tử bột, về sau cũng là hầu gia. Người thắng cuộc đời, có nghĩa là một người mạnh mẽ trong cuộc sống, đã đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc và mãn nguyện, với mọi thứ như tài chính, gia đình và công việc đều hoàn hảo. Nó cũng đơn giản có nghĩa là tìm được một cặp đôi hoặc người yêu tuyệt vời, nghe nói hiện tại Vũ An Hầu Phủ đều nằm trong khống chế của hắn. Lão hầu gia cùng Võ An Hầu hiện tại muốn dùng tiền, còn phải thông qua hắn đồng ý mới được. Thử hỏi con cái, cháu trai nhà ai, có thể quản đến trên đầu cha ruột cùng gia gia ruột thiệt. Cũng chỉ có tên tiểu hỗn đảng này. Sau khi cùng Kiều Diệp hợp tác mở kịch viện, chẳng những hắn kiếm tiền, còn thường xuyên gây náo động. Trong lúc nhất thời, Giang Dực Lân trở thành con cháu thế gia mà mọi người hâm mộ nhất trong thế hệ trẻ. Đương nhiên, cũng có không ít người hâm mộ Lục Thiều, cưới một phúc tinh kim hoa hoa như vậy làm vợ. Người có giao hảo với vợ chồng Lục Thiều cũng có đặt cược cho Lục Thiếu trúng hội nguyên. Thất hoàng tử cũng muốn ném vạn kim cược Lục Thiều trúng hội nguyên, nhưng bị thái tử ngăn cản. Mẹ con Giang Dực Lân và Kiều Diệp bọn họ ném vạn kim còn nói được, mọi người cũng chỉ coi như chuyện cười mà thôi, nhưng nếu thất hoàng tử Tần Vương cũng làm như vậy, có thể sẽ bị người ta nói xấu Lục Thiều. Đặc biệt nếu Lục Thiều thi đậu hội nguyên, chắc chắn sẽ có người dùng cái này làm cớ, vu oan dội nước bẩn. Nói là Tần Vương giúp Lục Thiều ngầm thao tác, hỗ trợ thu mua quan chủ khảo gì đó, không chừng còn có người đến bên tai hoàng đế xúi dục, Nói thái tử và Tần Vương vì lôi kéo phu thê Lục Thiều, ngay cả đi sòng bạc hào phóng vạn kim đặt cược cũng làm ra được. Cho nên vì tốt cho Lục Thiều, cũng vì tốt cho bọn họ, đặt cược này người khác có thể đặt, bọn họ không thể. Thất hoàng tử lúc này mới nhịn xuống xúc động, rất là tiếc nuối nhưng vì đám Kiều Diệp và Giang Dực Lân đã tạo một đợt phong trào, sau đó lần lượt có người ông thái độ thử một lần đặt cược Lục Thiều. Mà Tiêu Cảnh Thần thấy thế, dĩ nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, âm thầm làm cho người ta lấy tiền đặt cược Lục Thiều gần 10 vạn lượng ở sòng bạc của phản tặc. Cái lông dê này, hắn cũng nhất định phải nhổ. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu Lục Thiều thực sự không thi đỗ hạng nhất, trước khi công bố thành tích, hay là hắn lén lút đi tìm hoàng đế, đẩy Lục Thiều lên, hãm hại phản tặc một phen thật tốt. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ như vậy. Bản thân hắn vẫn cực kỳ coi trọng Lục Thiều trúng hội nguyên, bởi vì biết đức hạnh của đôi vợ chồng kia, chỉ có bọn họ nhổ lông dê của người khác, hố người khác, không có khả năng còn đưa tiện nghi tới cửa cho phản tặc. Cho nên chắc Lục Thiều nắm chắc, hắn cũng đi theo ăn ít thịt. Lục Thiều biết Tiêu Cảnh Thần âm thầm cực nhiều như vậy, còn nói cho Kiều Diệp. Kiều Diệp cũng không khỏi vì phản tặc mà đốt một cây nến. Chờ đặt cược kết thúc, sau khi sòng bạc phản tặc thống kê ra, đoán chừng đều sẽ giật mình. Sao nhiều người mua Lục Thiều như vậy, cộng lại tiền đặt cược lại nhiều như vậy, mà bọn họ mở là sòng bạc lớn kinh thành, sau lưng còn cung. Mấy đại thần làm chỗ dựa. Cộng thêm người đặt cược có Tiểu Bá Vương mềm không được cứng không xong như Giang Dực Lân, muốn quyết nợ hoặc chạy trốn là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ cần Lục Thiều thi đậu hội nguyên, phản tặc tuyệt đối phải bồi tiền đến phát khóc. Qua vài ngày, sòng bạc bên kia phát hiện tiền đặt cược Lục Thiều cộng lại có đến mấy chục vạn lượng. Nếu Lục Thiều không thi đậu hội nguyên, bọn họ có thể kiếm được mấy chục vạn lượng, nhưng Lục Thiều thi đậu hội nguyên, bọn họ phải bồi thường 3 triệu lượng. Người phụ trách sòng bạc bên này là tam thủ lĩnh từ Giang Nam bên kia trở về. Bọn họ tổng cộng có 6 thủ lĩnh, một người bị Kiều Diệp giết, một người bị Kiều Diệp làm hại bắt được. Lúc đối đầu với bên phía phản vương, lại bị phản vương giết một người, cũng chỉ còn lại 3 người. Kinh thành bên này quan hệ trọng đại, hắn vốn là phụ trách vơ vét của cải ở Giang Nam bên kia, tiện thể kinh doanh sòng bạc này. Bình thường sòng bạc có ngũ thủ lĩnh trông nom, hắn đại đa số thời gian đều là ở lại Giang Nam. Hiện tại thế cục kinh thành càng ngày càng kém, hắn chỉ có thể đến kinh thành thường trú. Thân tín của hắn mở miệng nói, đệ chủ tử, chúng ta không thể để cho Lục Thiều trúng hội nguyên. Nếu không sòng bạc chúng ta phải mất hơn phân nửa vốn liếng, sòng bạc bên này kiếm được rất nhiều tiền nhưng tiêu phí cũng rất lớn. Phải cung cấp cho việc lôi kéo nhân mạch quyền quý kinh thành, lôi kéo tam giáo cửu lưu, cho vay nặng lãi, các loại chi tiêu tiền kiếm được mỗi tháng, dùng hết hơn phân nửa. Số tiền sòng bạc có thể động vào, cũng chỉ hơn 400 vạn lượng. Nếu phải bồi thường hơn phân nửa, kinh doanh sòng bạc bên này chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Lời thân tín nói, tam thủ lĩnh cũng hiểu rõ. Hiện tại vợ chồng Kiều Diệp là một trong những người phản tặc ghi hận nhất, một hai năm qua phá hư không ít kế hoạch của bọn họ. Vốn còn tưởng rằng cứu ngũ thủ lĩnh không khó, ai biết sau khi đối phương tiến vào Phi Long Vệ, không còn có tin tức. Tam thủ lĩnh cao mày nói, lời nhưng ở địa giới kinh thành, muốn diệt trừ Lục Thiều cũng không dễ dàng, bên cạnh việc Lục Thiều kết bạn với rất nhiều người, còn để lại tên trước mặt hoàng đế. Phái người đi giết, nếu có thể giết chết còn tốt. Nếu không giết được, bọn họ bên này rất dễ dàng rút dây động rừng. Dù sao trước đó ám sát Kiều Diệp cùng Tống Thiếu Dương, vốn đều cho rằng là chuyện 10 phần chắc chín. Cuối cùng chẳng những thất bại, còn mất một thủ lĩnh. Hát một ân nửa năm qua, thế lực của bọn họ ở kinh thành đã bị tan rã rất nhiều, rất có thể còn bị Phi Long Vệ để mắt tới. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thân tín nghĩ ra chủ ý, lời cũng không cần giết hắn, chỉ cần để hắn đừng thi thuận lợi là được. Hắn thi thất bại, chúng ta chẳng những có thể kiếm mấy chục vạn lượng, còn có thể khiến vợ chồng Lục Thiều mất mặt. Vì vậy Lục Thiều cũng khiến Tần Đại Nho thất vọng. Hoàng đế và thái tử cũng nghi ngờ năng lực của hắn. Hắn thi không đậu, đối với chúng ta mà nói là có lợi lớn. Tam thủ lĩnh nghe xong cười hỏi, lời người có chủ ý gì? Thân tín tiến đến bên tai tam thủ lĩnh nói ra chủ ý, sau khi nghe xong, ánh mắt tam thủ lĩnh sáng lên, khẽ cười nói, đi chủ ý này rất hay. Cho dù bị phát hiện, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Còn có thể khiến đám Lục Thiều trở mặt với phe Tống Thiếu Dương, ngũ hoàng tử. Bọn họ đánh nhau, kinh thành càng loạn. Đối với chúng ta càng có lợi. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thân tín cung kính gật đầu. Y vâng, ta nhất định làm tốt. Tới gần thi hội còn có mấy ngày thời gian. Kiều Tiểu Liên hôm nay lại tới bái phỏng Kiều Diệp. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đậu đen rau muống. Lê Diệp Nhi, mẹ con Út Uyển Chi thật không phải thứ gì. Bọn họ cũng muốn hại ta. Kiều Diệp vừa nghe liền đoán ra là chuyện gì. Để các có phải nàng ta giật dây ngươi đi hạ phù dung cao cho Tống Thiếu Dương hay không? Kiều Tiểu Liên bội phục nhìn về phía nàng, "Hề đầu ngươi phát triển như thế nào? Cũng quá thông minh đi. Mẹ con bọn họ trước đó đổi đi tìm Tống Thiếu Dương xảo ngộ, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn nhưng đều thất bại. Sau đó ngày hôm qua bọn họ liền tới tìm ta, nói là hỏi ta có muốn quan sủng hậu viện, đạp phu nhân xuống." Ta giả bộ nói, "Ta đương nhiên muốn, các nàng nói có thể cho ta thứ tốt như bổ thân thể, để khi ta đưa canh cho Tống Thiếu Dương, hạ vào canh. Về sau Tống Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không thể rời xa ta, không chừng còn có thể hưu phu nhân, để ta làm phu nhân." Nàng thở phì phì cắn răng nói, "Để các nàng hoàn toàn coi ta là kẻ ngu để tính kế, để mặc dù nàng tự cảm thấy mình không kém nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng chỉ là một thôn cô nhỏ, Tống Thiếu Dương trừ phi là điên rồi, mới có thể hưu phu nhân, để nàng làm chính thê." Kiều Diệp cũng có chút dở khóc dở cười, "Đây chính là coi ngươi là kẻ ngu đấy, vậy ngươi cự tuyệt?" Kiều Tiểu Liên lắc đầu, "Đời không từ chối nhưng cũng không đồng ý, ta đã vụng trộm nói với Tống Thiếu Dương, hắn bảo ta cứ treo bọn họ như vậy, sau này hắn sẽ xử lý." Kiều Diệp gật đầu, "Đi vậy treo lên đi, xem bọn họ còn có mánh khóe gì hay không." Nàng hỏi tiếp, "Đi gần đây Lục Mai có tìm ngươi hay không?" "Hôm qua tiểu tướng công trở về, nói là mấy ngày trước thúc thúc cặn bã vụng trộm đi tìm Lục Mai, cho nên Lục Mai sợ là sẽ có động tác gì." Kiều Tiểu Liên trừng to mắt nhìn Kiều Diệp, "Từ ngươi có phải biết tính hay không, cái này cũng biết." Kiều Diệp cười khẽ, "Lê ta đoán." Nàng hỏi, "Lê nàng ta tìm ngươi làm gì, là muốn tiếp cận Tống Thiếu Dương, hay là muốn thông qua ngươi tiếp cận chúng ta?" Kiều Tiểu Liên trả lời, "Lê hôm nay ta tới, chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Mấy ngày nay nàng ta đều tới tìm ta, nói là vẫn rất áy náy đối với Ngũ Lang. Nàng ta chỉ có một đệ đệ ruột như vậy, không muốn quan hệ quá, căng thẳng. Muốn ta giúp nàng ta nói tốt với các ngươi, còn muốn ta mang nàng ta tới đây thăm các ngươi. Nhưng ta không biết ý của ngươi, cho nên cũng không đồng ý cũng không từ chối." Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu, Lục Mai là hướng về phía bọn họ. Nói chính xác, là hướng về phía tiểu tướng công nhà nàng mà tới. Xem ra chuyện đã từng làm, vẫn không tránh khỏi. Nếu Lục Mai nhất định muốn tìm đường chết, vậy bọn họ sẽ thành toàn cho đối phương. Sau khi ngươi trở về, liền nói với nàng ta, mấy ngày nay vẫn luôn khuyên chúng ta. Lục Thiều vì chỉ có một tỷ tỷ như nàng ta, bây giờ cũng có ý hòa hoãn quan hệ. Nàng ta muốn tới nhà chúng ta, ngày mai ngươi dẫn nàng ta tới đi. Kiều Tiểu Liên gật đầu, "Ê được, vậy ngày mai ta dẫn nàng ta ấy đến." Kiều Diệp kéo kéo nàng ta nói, "Ơi nhớ kỹ sau khi trở về phải đòi chỗ tốt từ nàng ta. Nếu không ngươi sẽ không mang theo nàng ta, nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm, người sau lưng nàng ta, sẽ giúp nàng ta nghĩ biện pháp, thiết lập tham tiền và cầu lợi của Kiều Tiểu Liên không thể sụp đổ được. Nếu không, chỉ cần một chút không chú ý sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa hiện tại trong tay Lục Mai hẳn là không có tiền. Lừa tiền Lục Mai chẳng khác nào lừa tiền phản tặc." Kiều Tiểu Liên sáng mắt lên, "Ê đúng đúng, ta phải đòi lợi ích từ nàng ta." Nàng lộ ra nụ cười đắc ý tà ác giống như nhân vật phản diện, "Lời không cho ta nhiều, đừng hòng mơ tưởng ta mang nàng ta tới gặp các ngươi." Ngồi một hồi, liền vội vàng trở về Tống phủ đi tống tiền Lục Mai. Mặc dù nàng ta không thông minh như mấy người Kiều Diệp, nhưng cũng cảm thấy sau này Tống phủ có thể sẽ trở thành nơi thị phi. Ai cũng xem Tống Thiếu Dương như bánh nướng, muốn hạ phù dung cao để thu lợi. Quan trọng là còn đánh chủ ý lên người nàng ta, ở bên cạnh hắn ta thật sự quá nguy hiểm, cho nên nàng tích lũy nhiều tiền một chút, chờ người lão Kiều gia đến kinh thành, nàng liền mang theo số tiền này đi tìm bọn họ. Sau đó một lần nữa tìm nam nhân dễ bảo, gả cho hắn. Dù sao Tống Thiếu Dương cũng chưa từng chạm vào nàng, nàng vẫn còn tấm thân hoàng bích. Sau khi trở về, Kiều Tiểu Liên đòi một vạn lượng bạc với Lục Mai, mới đồng ý dẫn Lục Mai đi gặp Kiều Diệp. Hơn nữa còn một mực khoe thành tích, nói đã giúp Lục Mai nói tốt trước mặt vợ chồng Kiều Diệp. Lục Thiều cũng bị nàng thuyết phục, nghĩ tới tỷ tỷ Lục Mai này tốt, dù sao cũng là tỷ đệ ruột thịt, nào có thù gì đâu, quá khứ cũng đã qua rồi. Đối với lời này, Lục Mai cũng luôn có loại tin tưởng vững chắc. Cảm thấy trước kia đệ đệ chính là tức giận mới có thể đối với nàng ta như vậy, qua lâu như vậy, đệ đệ sống càng tốt, chút chuyện trước kia sợ là cũng sẽ không so đo, chỉ hận Kiều Tiểu Liên không biết xấu hổ, lại cần nhiều tiền như vậy. Đừng nói là một vạn lượng, trên người nàng ta 10 lượng cũng không có. Vào Tống phủ, tuy ăn mặc không tốn tiền nhưng bởi vì nàng ta không được sủng ái, Tống Thiếu Dương càng không quan tâm nàng ta. Nàng ta ở hậu viện, cũng bị thiếp thất khác ức hiếp không ít nhưng nghĩ đến lời hứa của cha nàng ta chỉ có thể để Kiều Tiểu Liên chờ nàng ta nghĩ cách. Cùng ngày liền đi một quán trà đã ước định, gặp cha nàng ta, mà nàng ta không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị người nhìn chằm chằm. Cùng ngày, Lục Mai trở về Tống phủ. Đầu tiên là cho Kiều Tiểu Liên 5.000 lượng. Nàng ta trầm mặt nói, "Để ta cho ngươi một nửa trước, chờ ngày mai ngươi dẫn ta đi gặp đệ đệ của ta, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một nửa khác. Kiều Tiểu Liên có chút ngơ ngác, lúc ấy nàng đã thuận miệng hô một vạn lượng, còn nghĩ nếu như Lục Mai thật sự không đưa ra được, ngày mai sẽ giảm một nửa tiền cho đối phương. Ai ngờ mới nửa ngày, đối phương đã kiếm được một vạn lượng. Nàng kinh ngạc không thôi nhìn về phía Lục Mai hỏi, tờ người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lục Mai biết nàng sẽ hỏi, đã nghĩ xong đáp án, tờ cha ta cho. Kiều Tiểu Liên hỏi, vậy cha ngươi? Hắn không phải là thư sinh nghèo, đã sớm chạy sao? Lục Mai trả lời, để hắn không chạy, hắn mang theo tiền đi Giang Nam làm ăn. Thật đúng là để cho hắn thành công, hắn bây giờ là kẻ có tiền. Hắn cũng hối hận vì đã cưới độc phụ Úc Uyển Chi, cảm thấy rất thẹn với tỷ đệ chúng ta. Cho nên lần này tới Kinh Thành, là muốn bù đắp cho tỷ đệ chúng ta, cho ta một vạn lượng, để ngươi dẫn ta đi tìm đệ đệ ta hòa giải. Chờ tỷ đệ chúng ta hòa hảo xong, ta lại giúp hắn khuyên nhủ đệ đệ. Kiều Tiểu Liên nói, gì thì ra là thế. Tiếp theo còn lộ ra ánh mắt hâm mộ với Lục Mai, vì vậy sau này ngươi có cha ngươi làm chỗ dựa. Sắc mặt Lục Mai lúc này mới tốt một chút, đây đúng vậy, cha ta nói về sau sẽ bồi thường chiếu cố ta. Cha nàng ta hứa hẹn, chỉ cần có thể giúp hắn làm thành chuyện kia. Chẳng những thường xuyên đưa bạc cho nàng ta, còn có thể giúp nàng ta quan sủng hậu viện Tống Thiếu Dương, thậm chí còn kéo Tiêu Thị xuống, để Tống Thiếu Dương phụ chính nàng ta. Cha nàng ta hiện tại chẳng những kiếm được nhiều tiền, sau lưng còn có đại nhân vật làm chỗ dựa. Nàng ta tin tưởng cha ruột có thể giúp mình sống tốt một lần nữa, cho nên đối với chuyện cha nàng ta dặn dò, cũng kiên định muốn làm tốt. Về phần đệ đệ, đều là hắn có lỗi với nàng ta trước. Nếu như ở trong thôn, hắn có thể giúp nàng ta thoát ly Úc gia, nàng ta cũng sẽ không làm tiểu thiếp của người ta bị khinh bỉ, cho nên đều là hắn nợ nàng ta. Kiều Tiểu Liên cầm ngân phiếu đếm, "Ê được, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm vợ chồng Kiều Diệp, còn cho Lục Mai một nụ cười yên tâm, để ta đã khuyên bảo bọn họ, chắc chắn sẽ không đuổi ngươi đi." Lục Mai bán tín bán nghi, "Ê được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần, ngoài trừ tìm Kiều Tiểu Liên hỗ trợ, nàng ta cũng không có biện pháp khác." Ngày thứ hai, Kiều Tiểu Liên dẫn Lục Mai đi đến nhà Kiều Diệp. Sau khi vào cửa, Kiều Diệp lạnh lùng liếc Lục Mai một cái, cố ý hỏi Kiều Tiểu Liên, tại sao nàng ta lại tới đây? Kiều Tiểu Liên nhân cơ hội khuyên bảo Kiều Diệp một trận, vì nàng đã biết sai, lần này chính là tới xin lỗi. Các ngươi đều là người nhà, cần gì phải? Nàng tận tình khuyên bảo một hồi, Lục Mai lại kéo xuống tư thái, ăn nói khép nép cầu Kiều Diệp một trận. Ý là trước kia đều là bị mẹ con Úc Uyển Chi xúi dục, lúc này mới bị mở heo che mắt. Sau này tuyệt đối sẽ không có lỗi với đệ đệ gì nữa. Sắc mặt Kiều Diệp mới hòa hoãn lại, để đây là chuyện của tỷ đệ các ngươi, ta cũng không làm chủ được. Chờ sau khi Lục Thiều tan học, ngươi tự nói với hắn đi. Lục Mai nghe xong lập tức gật đầu, ê được. Nàng ta cũng không muốn cầu tình với Kiều Diệp, càng muốn trực tiếp đi tìm đệ đệ, lời này gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó Kiều Diệp lười ở lại phòng khách với Lục Mai. Mang theo Kiều Tiểu Liên đi đến phân xưởng mới mở. Bò sữa ở quê nhà đều có thể sinh sữa, cho nên kẹo sữa, kẹo hạnh nhân đều đã làm được. Mức cũng là đến từ cây ăn quả quê nhà và trên núi Kinh Thành bên này, bởi vì đã từng tưới linh thủy, cộng thêm nàng biết một số kỹ thuật trồng cây chiết cành, cho nên mùi vị của trái cây trồng ra rất thơm, củ cải đường cũng thu hoạch gia công thành đường. Dùng đường làm thành các loại mức, người thích ăn rất nhiều, hở viện bán rất chạy. Nàng lại mở một cái xưởng chuyên bán đồ ăn vặt, còn ở Kinh Thành mua một cửa hàng, mở một cửa hàng đồ ăn vặt, để người Lục gia quản, vừa vặn để lại không gian trong nhà, cho huynh muội Lục Thiều y giải hòa. Lục Thiều nhận được tin, tan học về nhà. Sau đó chỉ thấy Lục Mai đi tới đi lui trong phòng khách, nhìn thấy hắn tiến vào, hai mắt Lục Mai thoáng cái liền đỏ lên, vô cùng kích động đi tới, ừ Ngũ Lan, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Lục Thiều hiểu rất rõ mục đích của Lục Mai, hắn nhíu mày, tại sao ngươi lại tới đây? Lục Mai liền khóc nhận sai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp theo đánh bài tình cảm, nói nàng ta bây giờ chỉ có một người thân là hắn. Nếu như mẹ ruột dưới lòng đất biết quan hệ của bọn họ cứng như vậy, sợ là cũng sẽ không vui vẻ. Về sau nàng ta tuyệt đối, sẽ đứng về phía hắn. Hai bút cùng vẽ, lấy bán thảm làm chủ, còn biểu đạt tình cảm đối với đệ đệ. Quả nhiên, thái độ của Lục Thiều cũng vì vậy mà mềm đi. Lục Mai vui vẻ, còn chủ động đi phòng bếp làm món ăn mà hồi nhỏ Lục Thiều thích ăn. Lục Thiều lộ vẻ quyến luyến. Gấp một ít đồ ăn, còn hỏi Lục Mai, có cần hắn hỗ trợ hay không, tỉ như để cho nàng ta rời khỏi Tĩnh gia, không cần làm tiểu thiếp của Tống Thiếu Dương. Lục Mai là người phải chờ làm Tống phu nhân, làm sao có thể nguyện ý nhưng lại nói không muốn để cho đệ đệ khó xử, đệ đệ bây giờ còn sắp thi, không thể đắc tội Tống gia. Nàng ta cũng có thể chịu ủy khuất, lại không muốn đệ đệ chịu ủy khuất hoặc là cúi đầu với người khác, cũng khiến Lục Thiều cảm động một phen. Chờ Kiều Tiểu Liên và Kiều Diệp trở về, hắn còn đích thân tiễn Lục Mai và Kiều Tiểu Liên về Tống phủ. Hai ngày sau đó, mỗi ngày Lục Mai đều đến thăm đệ đệ, đệ muội. Hai người mặc dù không quá nhiệt tình với nàng ta, nhưng cũng coi như chấp nhận hòa giải. Mỗi ngày Lục Mai đều không tới tay không mà sẽ mang theo một hũ canh gà tự mình hầm đến. Nói là cố ý học theo phủ y Tống gia làm canh gà bổ dưỡng, Lục Thiều sẽ đi thi ngay, phải bồi bổ một chút. Hai ngày nay Lục Thiều đều nể tình uống bát canh gà nàng ta mang tới. Rất nhanh, đã đến một ngày trước thi hội. Sắp đến giờ dùng bữa tối, Lục Mai lại mang theo canh gà nàng ta hầm tới. Vừa vặn thấy Kiều Diệp và Lục Thiều muốn dùng bữa. Nàng ta liền cười nói, gầy ta tới đúng lúc, Ngũ Lang trước khi dùng bữa uống một chén canh gà ấm dạ dày đi. Lại một bộ dáng tỷ tỷ tốt, đau lòng nhìn Lục Thiều nói, ngươi quá gầy, phải bồi bổ thật tốt, chờ sau khi vào trường thi mới có sức. Nói xong lại tự mình mở hộp thức ăn ra, cầm một cái bát từ trên bàn. Sau đó múc một bát canh gà đưa cho Lục Thiều. Lục Thiều nhận bát canh gà, nhìn nàng ta hỏi, để canh gà này đều là ngươi tự tay hâm? Lục Mai cười gật đầu, để đúng vậy, người khác nấu ta cũng không yên tâm, y ra hiệu với hắn, để ta bỏ thêm táo đỏ cẩu kỹ bổ khí huyết vào bên trong, ngươi uống nhiều một chút. Lục Thiều bưng bát thổi, dưới ánh mắt trong mòn con mắt của Lục Mai, đặt bát lên môi nhưng khi đang muốn uống, đột nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía Lục Mai thần sắc có chút khẩn trương này. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn Lục Mai hỏi, ngươi thật muốn ta uống hết bát canh gà này? Lục Mai có chút run sợ, cảm thấy câu hỏi này của Lục Thiều hình như có chút không thích hợp nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Nàng ta cười nói, đây là canh gà mái già ta hầm một ngày vì ngươi, có thể bổ dưỡng. Đương nhiên muốn ngươi uống, lại vội vàng thúc giục nói, đi uống nhanh đi. Nếu không lạnh quá sẽ không ngon đâu. Lục Thiều đã sớm không ôm bất cứ mong đợi gì với Lục Mai, càng không có cảm tình, chỉ là cảm thấy buồn cười. Quả nhiên ở trước mặt lợi ích, đệ đệ đối với Lục Mai mà nói, mãi mãi cũng là tồn tại bị lợi dụng và từ bỏ. Hắn thở dài, hướng về phía Bình Phong hô, để Lý Bộ Đầu, phiền các ngươi ra đi. Lục Mai thấy Lục Thiều chẳng những không uống, còn gọi Lý Bộ Đầu gì đó. Nàng ta lộ ra thần sắc kinh ngạc, con ngươi càng co rụt lại, sẽ không phải là như nàng ta nghĩ chứ. Tiếp theo từ sau tấm bình phong, vài tên mặc trang phục nha dịch đi ra, nhìn thấy mấy người xuất hiện, tâm lý may mắn trong lòng Lục Mai không còn. Lục Thiều thế mà lại để nha dịch ở nhà chờ, liên tưởng tới lời hắn vừa rồi một mực hỏi nàng ta mới phản ứng lại. Chuyện mình cần làm, sợ là đã sớm bị hắn biết hoặc đoán được, hắn chẳng những đề phòng nàng ta, còn cố ý để nha dịch ở chỗ này chờ. Đây là muốn làm gì? Bắt người tỷ tỷ ruột này sao? Nàng ta hoảng hốt. Trên mặt mạnh mẽ ép ra một nụ cười, từ Ngũ Lang, ngươi đây là ý gì? Lục Thiều nhướng mày, vậy ta cho rằng ngươi sẽ đoán được ta là có ý gì? Ngươi hầm canh gà này, hạ vào không ít thứ nhỉ? Ta không cần phải nói, 89/10 là thứ sẽ dẫn đến tiêu chảy. Hắn nghiền ngẫm rồi cười, thì hơn nữa còn là tác dụng chậm, sau khi ta uống xong canh gà, đêm nay và sáng mai đều sẽ không có việc gì. Chờ bắt đầu từ đêm mai, sẽ bắt đầu tiêu chảy, hơn nữa sẽ càng lúc càng lợi hại. Nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục khoa khảo, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn Lục Mai, thì giống như ta thi đồng sinh vậy, canh gà ngươi cho ta uống đều bỏ thêm nguyên liệu, cho nên ta thi không đậu. Lời này khiến sắc mặt Lục Mai thay đổi, "Ê ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi, làm sao có thể hạ thứ tiêu chảy gì đó với ngươi? Ngươi cũng đừng nghe người ta xúi dục." Nàng ta còn cố ý giả vờ bị lời nói của Lục Thiều làm bị thương, lau nước mắt, sau đó nhanh chóng đưa tay muốn lấy cái bát trên bàn. Vì nếu như ngươi không muốn uống, không nhận ân tình của ta thì thôi, ta mang về tự mình uống. Cùng lắm thì sau này ta chủ động cách xa ngươi một chút. Nàng ta muốn đem canh trong chén đổ về trong hũ gốm, sau đó nhanh chóng xách rời đi nhưng lại bị Kiều Diệp nắm lấy cánh tay của nàng ta, vội vã muốn tiêu diệt chứng cứ như vậy sao? Có phải ngươi cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm, ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bó ba? Lần trước ngươi hạ dược tướng công ta, hắn đều nể tình đã từng là tỷ đệ một hồi, cũng không truy cứu. Nhưng bây giờ trong lần khoa khảo quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, người lại muốn hại hắn thi thất bại. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lão, tờ Lục Mai, đừng nói là tỷ tỷ, ngay cả làm người ngươi cũng không xứng làm. Cũng may tướng công ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, cũng may từ đầu đến cuối chúng ta đều không tin ngươi sẽ thay đổi, càng luôn khảo nghiệm ngươi. Kết quả, ngươi lần nữa lấy thân tình làm đá kê chân, muốn hại thân đệ đệ ngươi. Nàng lại nói, ngươi nói, lần này chúng ta còn có thể buông tha ngươi sao? Sắc mặt Lục Mai lần nữa thay đổi, nghe Kiều Diệp nói xong, cũng hiểu rõ hai ba ngày gần đây cái gọi là hòa giải, Tất cả đều là hai người này diễn trò cho nàng ta xem, hơn nữa muốn dụ nàng ta mắc câu. Nàng ta mạnh miệng không thừa nhận, đi Kiều Diệp, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lại trừng Kiều Diệp đầy mắt oán hận, đi đều là tại ngươi, nếu như không phải ngươi, đệ đệ của ta làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi chính là cái kẻ quấy gia tinh. Lần này nàng ta bộc lộ cảm xúc chân thật, bởi vì người nàng ta hận nhất chính là Kiều Diệp, vẫn luôn cho rằng vì Kiều Diệp xúi dục, mới làm hại đệ đệ cùng nàng ta ly tâm. Làm hại nàng ta bị Úc gia ức hiếp, chỉ có thể bò lên giường Tống Thiếu Dương, đến kinh thành làm tiểu thiếp cho người ta. Lục Thiều nhíu mày, nhìn Lục Mai với ánh mắt không vui. Ờ ngươi đủ rồi, tự mình làm sai chuyện, luôn thích trách ở trên người người khác. Ta có thể có hôm nay, mà không bị các ngươi lần lượt hại thành công, may mà có nương tử của ta. Người ngậm máu phun người chính là ngươi. Nói nhảm cũng không cần nói nữa, người không thừa nhận cũng không sao, canh gà này chính là chứng cứ. Hắn nói xong không để ý tới Lục Mai, mà là nhìn về phía nha dịch nói, để Lý bộ đầu, phiền các ngươi mang phụ y đến hỗ trợ xem, trong canh gà này có phải có vấn đề hay không. Hắn từ khi biết Lục Mai chủ động tới hòa giải, liền đoán được nàng ta còn sẽ dùng biện pháp của hại mình, cho nên hôm nay sớm mời bộ đầu của phủ Doãn Kinh Đô tới chờ, còn mời bọn họ mang phụ y trong phủ Doãn Kinh Đô tới. Lý bộ đầu cười nói, để Lục công tử khách khí, sau đó mời một lão giả phía sau hắn kiểm tra canh gà. Người nọ tiến lên bưng bát lên ngửi, còn chuẩn bị nếm thử. Lục Mai thấy thế không nhịn được đưa tay, muốn đem bát canh gà kia đánh đổ nhưng cổ tay lại bị Kiều Diệp bắt lấy không thể động đậy. Biểu hiện này của Lục Mai vừa nhìn đã biết trong lòng có quỷ. Phủ y nếm thử một ngụm canh gà, tinh tế phân biệt. Trong canh gà này quả thật bỏ thêm một vị thuốc sẽ dẫn đến tiêu chảy. Như Lục công tử nói, uống xong buổi tối ngày mai mới có thể phát tác, hắn lại kiểm tra bình gốm, gây mà dược liệu kia, đã sớm bị xử lý, cho nên trong bình không có. Ngoại trừ ta, thái y chắc chắn có thể trực tiếp nếm ra, thật sự là muốn chứng minh, có thể đem canh gà cho chó mèo ăn, nhìn xem có tiêu chảy hay không liền biết, ý tứ trong lời này cũng đại biểu, Lục Mai có thừa nhận hay không cũng giống nhau, bởi vì canh gà này chính là chứng cứ. Lý bộ đầu nhìn Lục Mai nói, đi vừa rồi chúng ta ở sau bình phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính ngươi nói đây là ngươi tự tay hầm, cho nên ngươi bây giờ hạ độc đối với cử nhân, tang vật đều có. Bây giờ cùng chúng ta về phủ Doãn Kinh Đô chờ đại nhân thẩm phán đi, thân phận cử nhân đã tiến vào giai tầng sĩ trong sĩ nông công thương. Lục Mai hạ độc muốn hại cử nhân, tai ương lao ngục này làm sao cũng chạy không thoát. Lục Mai càng hoảng hốt hơn, lắc đầu nói, ừ không, ta chính là nấu chén canh gà cho đệ đệ, ta không có hạ độc. Đây nhất định là người khác hạ thủ. Lý bộ đầu nói, tờ không cần ngụy biện, ngươi vừa mới nói tự mình hầm, chúng ta đều nghe được. Nói xong liền tiến lên, dùng nút buộc phạm nhân đặc biệt buộc chặt hai tay Lục Mai, chuẩn bị áp giải nàng ta về phủ Doãn Kinh Đô. Lục Mai vừa giãy dụa vừa nói, để các ngươi biết ta là ai không? Tướng công ta là Tống Thiếu Dương công tử của Tống gia, biểu đệ ruột của Ngũ hoàng tử. Ta nói thật với các ngươi, canh gà này là hắn bảo ta hầm, đưa tới cho đệ đệ ta. Thật ra căn bản không phải ta hầm. Chỉ là trước khi ta ra khỏi cửa, người hầu cận của hắn ấy đưa cho ta. Ta là vì lấy lòng đệ đệ, lúc này mới nói là tự mình hầm. Ta không có hạ độc, các ngươi không thể bắt ta. Lý bộ đầu nói, vậy tại sao hắn muốn ngươi đưa canh gà cho Lục công tử chứ? Lục Mai không hề nghĩ ngợi liền nói, đây đương nhiên là bởi vì hắn cũng muốn thi hội, sợ đệ đệ ta đoạt danh tiếng. Nhìn đệ đệ của ta không vừa mắt, liền dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Bất quá trước đó ta thật không biết hắn để cho người ta hạ liệu. Nếu không ta chắc chắn sẽ không cho đệ đệ ta uống. Tiếp theo còn phô trương thanh thế hô, để các ngươi có bản lĩnh thì đi Tống gia bắt Tống Thiếu Dương, đừng bắt người vô tội như ta. Đây là lời dặn của cha ruột nàng ta. Nếu như kế hoạch không cẩn thận thất bại, hoặc là thành công nhưng bại lộ thì đem tất cả nồi đều đổ cho Tống Thiếu Dương. Một mực chắc chắn là Tống Thiếu Dương bảo nàng ta đưa canh gà. Vừa vặn Tống Thiếu Dương cũng có động cơ hại Lục Thiều, bởi vì Lục Thiều là đối thủ mạnh của Tống Thiếu Dương trong thi hội. Cho nên không hy vọng Lục Thiều thuận lợi thi cử, mà Tống gia đắc thế, Kinh Đô phủ Doãn sợ là cũng không dám để cho người đi lùng bắt Tống Thiếu Dương. Nhưng Lục Thiều và Kiều Diệp chắc chắn sẽ hận Tống Thiếu Dương, sau đó đấu với nhau. Lục Mai một mực nói nàng ta không có hạ độc, canh gà này là người của Tống Thiếu Dương cho nàng ta cái gì cũng không biết. Đột nhiên, từ trong bình phong truyền ra một đạo thanh âm. Tại sao ta không biết, ta bảo thân thị đưa canh gà cho ngươi lúc nào? Giọng nói và lời này khiến sắc mặt Lục Mai đại biến. Nàng ta mãnh liệt nhìn về phía bình phong bên kia, chỉ thấy Tống Thiếu Dương mặt âm trầm từ bên trong đi ra, bên cạnh còn có Giang Dực Lân. Lục Mai đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào, ngờ ngác nhìn về phía Tống Thiếu Dương. Trong lòng chỉ có một ý niệm, xong đời. Lục Mai vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tống Thiếu Dương đi đến trước mặt nàng ta, ánh mắt lạnh lùng, ghê nói đi, sao ngươi không tiếp tục vu oan hãm hại ta? Ta đúng là coi Lục Thiều như đối thủ thi hội nhưng lại không muốn làm chuyện không có phẩm chất này. Lại hư lạnh một tiếng, ghê ta muốn dựa vào thực lực để so sánh với hắn. Loại thủ đoạn không ra gì này, cũng chỉ có người sau lưng ngươi mới có thể dùng. Hắn biết Kiều Diệt dùng 10 vạn lượng bạc cược Lục Thiều thi đậu hội nguyên, trong lòng quả thật rất hâm mộ và chua xót. Lúc đó chỉ có một suy nghĩ, hắn nhất định phải vượt trên Lục Thiều trong thi hội, lấy được hội nguyên. Như vậy chẳng những có mặt mũi, đối với trong nhà cũng có bàn giao, khả năng còn có thể để Kiều Diệp nhìn mình cao hơn một chút. Cho nên có lẽ có người không hy vọng, còn muốn ngăn cản Lục Thiều tham gia thi hội nhưng không bao gồm hắn. Hôm qua Kiều Tiểu Liên hồi phủ, mang đến cho hắn một tin tức, nói hôm nay Kiều Diệp và Lục Thiều để hắn đi xem kịch, hắn đã tới lúc ăn trưa, đến mới phát hiện nha dịch phủ Doãn Kinh Đô, thế mà cũng bị gọi đến. Sau đó chờ Lục Mai xuất hiện, hắn không bất ngờ lắm với việc Lục Mai hại Lục Thiều, dù sao hắn cũng đã kiểm tra cẩn thận chuyện liên quan đến Lục Thiều. Vốn còn có chút hả hê với Lục Thiều, nghĩ tên này làm người có vấn đề, tỷ ruột cũng muốn liên tiếp hại hắn. Ai ngờ trong nháy mắt Tống Thiếu Dương đã bị Lục Mai đập một cái nồi lớn vào người. Hắn từ giữa trưa đã tới rồi, càng không có khả năng đi làm loại chuyện này. Nếu không đến xem kịch, không phải hắn đã bị Lục Mai vu oan hãm hại thành công rồi sao? Vậy hắn cũng quá oan uổng rồi, đặc biệt là tin tức này nếu truyền đi, hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Sẽ bị người ta nói không chơi nổi, lòng dạ hẹp hòi lại sợ Lục Thiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Mai càng ngày càng lạnh, để ta chưa từng chạm qua ngươi, cũng không thừa nhận ngươi là thiếp thất. Lần này ngươi dám kéo hãm hại ta lung tung, về sau ở trong tù cho tốt đi, Tống gia không tha cho ngươi. Để đối với Lục Mai, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Sắc mặt Lục Mai lại thay đổi, trong mắt tràn đầy cầu xin. Tề công tử, ta cũng bị ép buộc, trong nháy mắt bán cha ruột, vì là cha ta buộc ta làm như vậy, ta thật không phải cố ý, van cầu ngươi đừng đưa ta đi tù. Nàng ta một bộ mềm mại đáng thương khóc cầu xin tha thứ nhưng đối với Tống Thiếu Dương đã quen nhìn mỹ nữ mà nói, muốn bao nhiêu cây mắt liền có bấy nhiêu cây mắt. Hắn quay đầu nói với Lý Bộ Đầu, ngươi mang người đi đi, thẩm vấn kỹ lưỡng người, sau lưng nàng ta. Ngu phụ dám hạ độc đối với cử nhân, vu oan hãm hại đối với con cháu thế gia như vậy, cũng không thể để đại nhân nhà các ngươi tùy tiện phán xét. Ý tứ này là muốn để Lý Bộ Đầu chuyển cáo thái độ của hắn đến phủ Doãn Kinh Đô. Lý Bộ Đầu cười nói, để Tống công tử yên tâm, ta nhất định sẽ mang lời của ngươi nói cho đại nhân. Nói xong liền đưa mắt cho nha dịch thủ hạ. Có hai người tiến lên áp giải Lục Mai, muốn mang nàng ta đi. Lục Mai lần này thật sự hoảng sợ, nàng ta không muốn ngồi tù, thấy Tống Thiếu Dương lạnh lùng như vậy, nàng ta khóc lóc nhìn Lục Thiều. Ngũ Lang, ta thật không phải cố ý, tất cả đều là cha bức ta làm như vậy. Ta ê nàng ta muốn khóc lóc kể lể và giải thích nhưng Lục Thiều không muốn nghe, nói với Lý Bộ Đầu, thì hôm nay làm phiền các ngươi, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Lý Bộ Đầu cười gật đầu, Lục công tử thật sự là quá khách khí, đây là chuyện chúng ta nên làm. Đương nhiên, nếu đổi thành cử nhân bình thường, cũng không có mặt mũi lớn đến mức có thể để bọn họ đến nhà chờ lâu như vậy, chỉ vì bắt người tại chỗ. Lục Mai thấy Lục Thiều cũng lạnh lùng tuyệt tình như vậy, bị hai nha dịch kéo ra ngoài. Nàng ta không nhịn được bắt đầu chửi ầm lên với Lục Thiều, chỉ là mới mắng được hai câu, đã bị một gã nha dịch trong đó che miệng kéo đi. Lục Thiều đưa người tới cửa, lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho Lý Bộ Đầu. Hôm nay vất vả cho các ngươi, một chút lòng thành các ngươi cầm đi uống trà, hôm nay đúng là đã làm phiền người ta đợi một lúc lâu, chỗ tốt nên nhét vào đúng chỗ. Về sau có việc, cũng dễ gọi. Ý cười trong mắt Lý Bộ Đầu chân thành thêm vài phần, từ chối nhã nhặn một lần liền nhận lấy. Nghĩ thầm, đều nói vị Lục công tử này là người thông minh, thông suốt, quả nhiên không phải như những con mọt sách kia, không biết linh hoạt. Đối với những nha dịch hạ cửu lưu như bọn hắn, cũng không có loại vênh váo tự đắc này. Lục Thiều không những không coi thường bọn họ mà còn đối xử bình đẳng, khiến bọn họ có hảo cảm. Người như vậy, có thiên phú đọc sách, có tài năng, còn có bối cảnh. Chẳng những trên có thể kết giao con cháu quan lại thế gia, dưới có thể kết giao người tam giáo cửu lưu. Về sau tiền đồ tuyệt đối vô lượng, phải giao hảo nhiều hơn. Lục Mai bị áp giải rời đi, nhìn không được sinh ra hối hận. Nàng ta thật sự không ngờ Lục Thiều và Tống Thiếu Dương lại ác như vậy, trực tiếp đưa nàng ta vào tù. Nếu không, đừng nói là đưa canh gà, đối với vợ chồng Lục Thiều tuyệt đối kính nhi viễn chi rồi. Cũng không biết nếu cha nàng ta biết chuyện nàng ta bị bắt, có thể nghĩ biện pháp tới cứu nàng ta hay không. Lúc này Lục Mai còn ôm hy vọng xa vời của bản thân mình. Nhưng hiển nhiên, nàng ta còn nghĩ sự việc quá nhẹ. Sau khi được đưa đến phủ Doãn Kinh Đô, nàng ta bị đưa vào đại lao trước, sau đó liền bị người của Tiêu Cảnh Thần mang đi. cấu kết với phản tặc, đương nhiên phải mang về thẩm vấn một phen. Tội danh cuối cùng, không phải là hạ độc hại cử nhân chưa thành đơn giản như vậy, mà là tội phản nghịch. Tội lưu đày là chạy không thoát. Lục Mai bị mang đi, bị dùng rất nhiều thủ đoạn buộc nàng ta phải khai ra cấu kết với phản tặc như thế nào. Nàng ta thế mới biết, thì ra cha ruột nàng ta vậy mà to gan cấu kết phản tặc. Mình muốn đi tìm chết thì thôi, còn cố ý liên lụy hại nàng ta. Cha ruột như vậy thật sự là quá lòng dạ hiểm độc. Nếu như biết sẽ như vậy, nàng ta tuyệt đối sẽ không nghe hắn. Trong một căn phòng nhỏ tối đen, thỉnh thoảng bị thẩm vấn, Lục Mai thật sự suýt nửa sụp đổ, cũng đưa cha ruột Lục Thanh Vinh này lên làm người hận nhất. Những gì đã nói với Lục Thanh Vinh, những gì nàng ta biết đều khai báo. Càng hối hận, mỗi ngày đều khóc trống. Sớm biết như vậy, từ lúc ở trong thôn nàng ta đã một lòng với đệ đệ, đặc biệt là luôn không nhịn được nhớ tới đủ loại bảo vệ và che chở của Lục Thiều từng đối với nàng ta, đã từng có một cơ hội lên như diều gặp gió, cùng sống những ngày tháng tốt đẹp với đệ đệ đặt ở trước mặt. Nàng ta chẳng những không quý trọng, càng không có bắt lấy, còn chủ động đem hắn liên tiếp đẩy ra ngoài. Nàng ta hối hận, đối với cha ruột và mẹ kế cũng hận thấu xương, cảm thấy nàng ta biến thành như vậy, đều là bọn họ làm hại. Từ bây giờ đến nửa đời sau nàng ta vẫn luôn hối hận, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Bên kia, Lục Thiều tiễn đám người Lý Bộ Đầu xong trở về, chỉ thấy Tống Thiếu Dương vẻ mặt nịnh nọt nhìn tiểu tức phụ giải thích tuyệt đối không biết tâm tư của Lục Mai. Hắn cũng cảm thấy bộ dáng này của Tống Thiếu Dương, quả thực không nỡ nhìn. Kiều Diệp cũng không nói gì, nói, gầy ta biết ngươi không dính vào, cho nên mới bảo Kiều Tiểu Liên gọi ngươi đến xem kịch. Tiếp theo cười mà như không cười nhìn về phía Tống Thiếu Dương trêu chọc, để bất quá hậu viện kia của ngươi, đều sắp thành ổ phản tặc, cũng rất thú vị, từ chính thê đến mấy tiểu thiếp. Nếu không phải cấu kết với phản tặc, thì chính là bị phản tặc lợi dụng. Ai nấy cũng đều muốn hạ phù dung cao cho Tống Thiếu Dương, bồi bổ thân thể cho hắn, khống chế hắn để quan sủng hậu viện. Nếu như không biết nội tình, e là cũng cho rằng Tống gia bọn họ là ổ trộm cướp. Tống Thiếu Dương, lời này rất đau lòng. Hắn lộ ra một bộ dáng muốn khóc, đúng vậy, ta quá oan uổng, càng rùng mình một cái nói, những nữ nhân kia đều là rắn rết, thật là đáng sợ. Sau khi ông nội hắn điều tra sâu, chẳng những phát hiện thê tử Tiêu Thị của hắn từng có một đoạn với Thủy Nguyên Kính bị bắt kia, còn tra được hậu viện của hắn ngoại trừ mẹ con Úc Uyển Chi và Lục Mai, còn có mấy tiểu thiếp đều có vấn đề, đều là phản tặc sắp xếp để tiếp cận hắn. Gần đây, từng người đưa đủ loại canh hoặc là thức ăn cho hắn, hoặc là sử dụng các loại thủ đoạn, muốn câu dẫn hắn đi cùng phòng, sau đó còn dễ xuống tay với hắn, để hắn ăn phù dung cao đại bổ gì đó, mà phù dung cao bọn hắn cũng đã điều tra xong, là một thứ hại người, sẽ khiến người ta nghiện không rời được, càng không thể đứt. Cho nên hiện tại Tống Thiếu Dương nhìn nữ nhân ở hậu viện, đó cũng không còn là hồng nhan hay mỹ nhân gì, mà biến thành một đống hồng phấn khô lâu muốn ăn thịt người. Hiện tại hắn dám chân chính tiếp xúc nhiều hơn, cũng chỉ có Kiều Tiểu Liên đầu óc không thông minh, lại hiểu được đạo sinh tồn. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, ông nội hắn không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn trở về muốn đưa tiễn tất cả nữ nhân ở hậu viện, một người cũng không để lại. Về sau càng sẽ không tiếp tục nạp thiếp, từ thích thông đồng chinh phục nữ nhân, đến sợ hãi nữ nhân. Tống Thiếu Dương bị phản tặc tai họa, hoàn toàn biến thành hai thái cực. Đương nhiên, Kiều Diệp vẫn là Bạch Nguyệt Quan, nốt chu sa trong lòng hắn. Chỉ có nàng chẳng những lợi hại, còn sẽ không bị phản tặc lợi dụng đến hại hắn. Càng bởi vì Kiều Diệp, hắn mới biết được những nữ nhân ở hậu viện của mình có vấn đề, mới có thể đề phòng và kiểm tra, bằng không chờ ngày đó đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bạo ra, hắn và Tống gia đều phải xong đời. Hiện tại gia gia hắn đã lén tìm hoàng đế, chủ động nói chuyện đã tra được. Tống gia bọn họ càng tích cực đứng ở phía đối lập với phản tặc, hoàng đế cũng tỏ vẻ tin tưởng Tống gia bọn họ trong sạch, cho bọn họ một viên thuốc an thần. Sau này nếu phản tặc bị bắt, cho dù cắn lung tung, nhà bọn họ cũng không sợ, mà tất cả đều nhờ có Kiều Diệp. Hắn ghi tạc trong lòng, cũng làm cho người Tống gia phải nhớ kỹ phần nhân tình này. Thấy Tống Thiếu Dương nhắc tới nữ nhân ở hậu viện, thật sự sợ. Kiều Diệp dở khóc dở cười nói, ý ai bảo ngươi nữ sắc tốt như vậy, trêu chọc nhiều mỹ nhân rắn rết như vậy, cũng là đáng đời. Con ruồi không đục trứng không nứt, lúc trước Tống Thiếu Dương chính là trứng thối đầy khe hở, cho nên mới bị để mắt tới. Bây giờ cũng đáng đời và học được bài học, Tống Thiếu Dương lại muốn khóc, ơi đúng, người nói đúng, ta đáng đời. Cho nên sau này ta tuyệt đối thanh tâm quả dục, sẽ không bao giờ nhét nữ nhân vào hậu viện nữa. Sợ rồi, chờ thời cơ đến, những nữ nhân ở hậu viện kia, một người cũng không để lại, toàn bộ đưa đi. Sau đó Tống Thiếu Dương liền rời đi, ngày mai hắn cũng phải thi hội, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, Kiều Diệp và người của Lục gia vẫn như cũ, cùng đưa Lục Thiều đến trường thi. Chờ sau khi thi xong, lại đi trường thi đón hắn. Thí sinh ra khỏi trường thi ai nấy đều rất uể oải. Lục Thiều xem như người duy nhất trong số đó, quần áo sạch sẽ, tinh khí thần cũng không uể oải. Mọi người cũng không có hỏi hắn thi thế nào, trà nóng, lò sưởi đưa tới. Tiếp theo chính là yết bản. Ngay ngày thứ ba sau khi thi hội xong, một gã tiểu tướng mặc áo giáp, cưỡi ngựa một đường chạy như điên đến cửa hoàng cung. Đoạn đường này cũng khiến không ít người chú ý, bởi vì tình huống như vậy, bình thường chính là biên quan xảy ra chuyện gì. Hoàng cung lúc này còn chưa bãi triều. Nghe thị vệ bẩm báo tiểu tướng biên quan đưa cấp báo tới, hoàng đế lập tức tuyên kiến. Vốn dĩ hắn còn có chút khẩn trương, sợ bên biên quan xảy ra chuyện không tốt gì đó. Gần đây phản tặc động tác càng ngày càng thường xuyên, bại hoại thanh danh của hắn không thành, liền từ biên quan bên kia ra tay. Chẳng những xúi dục dân chúng khắp nơi, muốn bạo động làm loạn, còn ở trong quân truyền tin tức giả. Càng cấu kết địch quốc, muốn đại quân đại dần đại bại. Căn bản không có bất kỳ hạn mức nào đáng nói. Tiếp theo hoàng đế nghe tiểu tướng bẩm báo, Kiều Vũ giành được một tòa thành trì cuối cùng bị mất ở Tiên Triều. Chẳng những lần nữa chém giết thống soái đại tướng của quân địch, còn giết vương tử duy nhất của địch quốc. Hoàng đế địch quốc hiện tại chỉ có một đứa con độc đinh này. Bây giờ bị Kiều Vũ giết, lão hoàng đế tức giận đến hộc máu ngã bệnh. Thống soái đại tướng bị giết, địch quốc cũng không có cách nào lại tiếp tục điều binh tấn công đại dần. Nhưng bọn họ không đánh. Lại không có nghĩa là Kiều Vũ không đánh, chẳng những đuổi theo quân địch ra ngoài tuyến biên cảnh kia rất xa, còn làm cho quân địch chủ động đầu hàng, cũng chủ động đề xuất sau này chẳng những sẽ không lại xâm lấn, còn có thể hàng năm đều tiến cống đối với đại dân. Kiều Vũ sai người ra roi thúc ngựa chạy đến bẩm báo, hỏi ý của hoàng đế. Hoàng đế xem xong chiến báo, không nhịn được cả người đều đứng lên. Tốt, tốt, quá tốt rồi, Kiều Vũ làm rất tốt, nhìn thấy hoàng đế liên tiếp nói nhiều chữ y tốt ơi như vậy. Các đại thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi biên quan báo nguy, thỉnh thoảng sẽ bị đánh, Tiên Triều lại làm mất đi mấy tòa thành trì biên quan trọng yếu, tất cả mọi người sợ nghe được loại tin tức này. Dực Vương thấy hoàng đế hưng phấn, chủ động mở miệng hỏi, "Đệ hoàng thượng, có phải biên quan đại thắng rồi không?" Hoàng đế gật đầu cười nói, "Đệ đúng, đại thắng." Tiếp theo cho người đem chiến báo đọc một lần. Nghe xong chiến báo đại thần, ngoại trừ mấy người cá biệt có tâm tư, những người khác cũng từng người đều kích động không thôi. Tốt, thật tốt quá, Kiều Vũ chẳng những thu hồi toàn bộ thành trì Tiền Triều bị mất, còn đánh cho, quân địch tè ra quần, thật sự là hả hê lòng người. Tiếp theo hoàng đế cùng đại thần thương lượng, phải đối đãi địch quốc như thế nào? Đánh trận chính là đốt tiền. Nếu chủ động tấn công địch quốc, tiền trong quốc khố đại dần bên này cũng không chống đỡ được. Chiến tranh với địch quốc, từ khi tiên hoàng bắt đầu đánh đến bây giờ, chi tiêu quân phí vẫn luôn là khoản lớn. Tiên hoàng hậu ngu ngốc, lại làm suy bại rất nhiều bạc của quốc khố. Lúc đương kim hoàng đế mới thượng vị, tiếp nhận chính là cục diện rối rắm như vậy. Hộ bộ thượng thư ngày nào cũng đến trước mặt hoàng đế nói không có tiền, đánh trận không nổi nữa. Kiều Vũ đưa tấu chương cho hoàng đế, cũng biểu thị tuy đại thắng nhưng các tướng sĩ bên ta tử thương cũng không ít. Nếu như tiếp tục đánh, cũng không dễ dàng như vậy, cho nên mặc kệ là hoàng đế hay triều thần, đều ủng hộ ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương kim hoàng đế cũng không phải là hoàng đế hiếu chiến, cũng biết muốn mở mang bờ cõi không dễ dàng như vậy. Trước đó hắn thượng vị, đối mặt chính là loạn trong giặc ngoài, hiện tại họa ngoại xâm đã tạm thời được giải quyết, nội ưu vẫn còn, mà quốc khố cũng không có bao nhiêu bạc, cộng thêm các tướng sĩ đánh nhiều năm như vậy tử thương vô số, cho nên không nên tiếp tục đánh nữa. Hoàng đế phái sứ thần đi hòa đàm với địch quốc, thương lượng đối phương sau khi đầu hàng tiến cống thế nào, thu phục lãnh thổ và thành trì mất đi của Tiền Triều, đối với hoàng đế đại dần mà nói, cũng là công tích có thể ghi vào sử sách, cho nên hoàng đế đặc biệt cao hứng. Lần này Kiều Vũ lập công lớn, cho nên hoàng đế trực tiếp phong hắn một bá tước. Mặc dù có người phản đối nhưng người đồng ý càng nhiều, mà tin tức biên quan đại thắng này rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, thậm chí toàn bộ đại dân. Dân chúng cũng nhịn không được hoan hô. Tên Kiều Vũ cũng đã nổi danh ở đại dân, trở thành chiến thần bất bại. Tiếp theo tin tức Kiều Vũ là Kiều Diệp thân ca ca cũng truyền ra ngoài. Kinh động đến không ít người trước đó không biết việc này, Kiều Diệp biết ca ca của nàng lợi hại. Sau khi lập công lớn như vậy, cũng rất cao hứng và kích động. Nghe ý của Dực Vương, Kiều Vũ sau đó sẽ theo sứ thần, cùng nhau hồi kinh phong thưởng. Đến lúc đó huynh muội bọn họ có thể gặp mặt. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, sau khi hận Kiều Diệp thấu xương biết được tin tức này, đều là tức giận gần chết. Phản tặc bên này cũng lo âu vô cùng. Trước đó bọn họ ở biên cảnh cũng đã bố trí không ít, khi Kiều Vũ còn chưa đi đến biên cảnh, tất cả đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Nhưng sau khi Kiều Vũ đi, chẳng những cứu Giang Dực Kỳ, còn trợ giúp Trấn Quốc Công liên tiếp đánh thắng trận, phá hủy không ít kế hoạch của bọn họ, còn đào người của bọn họ ra ngoài lề, hoặc là đưa đi chiến trường bị giết. Chờ sau khi Kiều Vũ được phong đại tướng quân một mình lĩnh quân, càng là thế như chẻ tre liên tiếp thu phục thành trì bị Tiền Triều bọn họ đánh mất. Hiện tại triều đình trắng trợn rêu rao việc này, cho nên Tiền Triều ở trong mắt dân chúng, đó chính là đại danh từ phế vật bại quốc. Thanh danh Tiền Triều càng ngày càng thối, Tân Triều cũng càng ngày càng được lòng dân. Tiếp tục như vậy, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Luôn cảm thấy huynh muội Kiều Diệp chính là chuyên tới khắc bọn hắn, thậm chí có phản tặc còn mời thuật sư làm phép, muốn để cho huynh muội Kiều Diệp xui xẻo. Chỉ tiếc, huynh muội Kiều Diệp đều là hồn thuộc về dị giới, một chiêu này căn bản vô dụng. Mọi người còn đắm chìm trong niềm vui sướng đại thắng ở biên cảnh, địch quốc chủ động đầu hàng, phải tiến cống, thời gian nhoáng một cái đã đến lúc ra bản thi hội. Người kinh thành vốn vẫn luôn rất chú ý tới thi hội, lần này bởi vì đám người Kiều Diệp và Giang Dực Lân đặt cược nhiều như vậy, nên càng được chú ý hơn. Vừa giết bản, người đi tranh nhau xem không chỉ là thí sinh, người nhà thí sinh, còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, rốt cuộc đám người Kiều Diệp sẽ thua mấy chục vạn lượng, hay sẽ kiếm lời trên trăm vạn lượng. Chờ một tấm bản cuối cùng dán lên trên tường, đột nhiên có người hét rầm lên, "Lê hội nguyên là Lục Thiều, hội nguyên là Lục Thiều." Mua đúng rồi, vậy mà đám Kiều Diệp lại thật sự mua đúng. A, à, Lục Thiều thật sự thi được hội nguyên. Ta còn mua Tống Thiếu Dương, hắn là hạng thứ mấy? Tống Thiếu Dương xếp hạng thứ ba, hạng hai là một tài tử Giang Nam, cũng là một trong những ứng cử viên đứng đầu hội nguyên lần này. Hắn đây là tứ nguyên cập đệ, chỉ kém một chút trạng nguyên cuối cùng chính là ngũ nguyên cập đệ. Lục Thiều thật lợi hại, ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn nương tử hắn là ai. Đám người Lục Thiều ngồi ở trà lâu cách chỗ Yết Bản không xa. Lúc này đã nghe thấy bên kia truyền đến tiếng thét chói tai. Trên mặt Kiều Diệp lộ ra nụ cười thật to. Hiếm khi lộ ra thần sắc kích động, nàng tóm lấy cánh tay Lục Thiều, "Đờ lão Lục, ngươi thi đậu hội nguyên rồi, thì tiểu tướng công nhà nàng quả nhiên trâu bò." Lục Thiều mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt cưng chiều, "Đại ta sẽ không để nàng thất vọng." Lần này hắn cũng là dùng hết toàn lực, quả nhiên không có để cho tiểu tức phụ bọn họ thất vọng. Giang Dực Lân kích động ném hết cái ly trong tay đi, "Về hội nguyên, muội phu của ta là hội nguyên, hôm nay cùng chờ danh sách, còn có đám người Miêu Phi Vũ, Lận Hạo và bạn học thân thiết của Lục Thiều." Nghe thấy Lục Thiều trúng hội nguyên bọn họ cũng vui theo. Lục Thiều, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, Thiều đệ lợi hại, phòng bên này không ngừng truyền ra tiếng cười chúc mừng. Phòng bên cạnh, mặt Tống Thiếu Dương đen lại. Lần này hắn cũng đã dốc hết toàn lực, cảm thấy mình phát huy rất tốt, tranh giành hội nguyên vẫn là có hy vọng. Có ai ngờ chẳng những không thi đậu hội nguyên, chỉ thi được hạng ba. Ngũ hoàng tử thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy, không khỏi khuyên nhủ. Đề Thiếu Dương, thứ tự thi hội này của ngươi rất không tệ, người đi theo ở trong phòng cũng nhao nhao nói, đề đúng vậy, hạng ba đã rất tốt, nơi này còn có một người cũng tham gia thi hội, thứ tự lại xếp hạng cuối, bản thân hắn còn rất vui vẻ, cho nên không thể nào hiểu được, Tống Thiếu Dương thi hạng ba sao mặt mũi còn đen thành như vậy, thi hạng ba cũng không cao hứng như vậy, để cho bọn họ những thứ hạng cuối cùng này cùng những người không thi đậu kia làm sao chịu nổi, bác hoàng tử trong miệng cũng đang an ủi, trong lòng lại có chút hả hê. Theo ý hắn, Tống Thiếu Dương thi nằm chót bảng, thậm chí thi rớt mới tốt. Tống Thiếu Dương thở dài, vì vấn đề không phải hạng ba, là ta bị Lục Thiều đè đầu. Vốn dĩ ta còn muốn Kiều Diệp lau mắt mà nhìn ta một phen, ai ngờ lại vắng lặng như vậy. Mọi người vừa nghe, liền nghe ra nguyên nhân thực sự khiến hắn đen mặt. Đám người Ngũ Hoàng Tử, ê, tên này thật sự trúng độc của Kiều Diệp. Ngũ Hoàng Tử sợ hắn nghĩ không ra, vì thế nói, đề lần này đệ tam danh cũng không đại biểu cái gì. Chờ đến khi thi đình ngươi thi trạng nguyên, còn có thể ép hắn trở về, Tống Thiếu Dương chỉ cần thi đậu trạng nguyên, đối với bọn họ là tương đối có lợi. Những người khác cũng an ủi như vậy, cổ vũ Tống Thiếu Dương, để hắn tranh cao thấp với Lục Thiều khi thi đình. Tống Thiếu Dương cũng lập tức có động lực, nắm chặt nắm đấm nói, ê đúng, chờ thời điểm thi đình, ta lại dẫm hắn xuống. Tiếp theo hắn nghĩ đến một vấn đề, lần này Lục Thiều đổ hội nguyên, bọn Kiều Diệp kiếm được rất nhiều bạc, lại có chút hả hê nói. Đời cũng không biết sòng bạc kia có thể bồi thường đến muốn khóc hay không. Mấy người Ngũ Hoàng Tử, ê, cũng không phải hắn kiếm nhiều bạc, hắn cao hứng cái gì. Tên này hết thuốc chữa, thật sự là hết thuốc chữa. Nếu như bọn họ biết hiện đại có loại não yêu đương, vậy tuyệt đối sẽ gọi Tống Thiếu Dương là não yêu đương. Mà lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Tống Thiếu Dương, không phát hiện Tống Thiếu Dương nói xong, bác hoàng tử sắc mặt hơi đổi. Một gian phòng khác, những người khác cũng nghĩ tới việc đặt cược trước đó. Giang Dực Lân tươi cười nói, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Chờ người báo hỷ tới, chúng ta liền đi sòng bạc đổi bạc thắng được ra. Hắn tuy kiếm lời rất nhiều tiền, bạc bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ là con số, nhưng đây là lần đầu tiên cược thắng nhiều tiền như vậy. Muội phu hắn thật sự là quá cố gắng. Những người khác cũng nhao nhao nói, ê đúng đúng, lát nữa chúng ta đi đổi tiền. Lận Hạo vỗ bàn, kích động đến đỏ mặt, ê mẹ kiếp, lần này ta cũng thành người có mười mấy vạn lượng bạc rồi. Lúc trước hắn dỗ tổ mẫu và mẹ ruột ở hậu viện, mỗi người cho hắn một vạn lượng đi đặt cược. Thêm vào tiền của hắn, cho nên cược hết cho Lục Thiều ba vạn lượng bạc. Vốn dĩ chỉ là vì nhìn Giang Dực Lân đặt cược 10 vạn lượng, hắn không nhịn được đi theo thôi. Đối với việc Lục Thiều có thể trúng hội nguyên hay không, hắn cũng không nắm chắc, thậm chí còn bị các đường huynh đệ biết, một mực cười nhạo hắn sẽ thua chết, còn bị lão tử hắn gọi đi thư phòng mắng một trận, nói hắn không coi tiền bạc ra gì, dám lấy nhiều như vậy đi đánh bạc. Nếu như thua, đây chính là 3 vạn lượng, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận, nhưng bây giờ đã có thể hoàn toàn hãnh diện. Hắn lại nói, lời lát nữa đến sòng bạc đổi bạc, ta không cần ngân phiếu, ta muốn đem toàn bộ hơn 10 vạn kia đổi thành bạc, sau đó đóng thành rương khiên về phủ. Cũng để cho cha cùng các đường huynh đệ kia của ta nhìn xem, ta có ánh mắt rất tốt. Khuất Kích cũng vỗ bàn nói, để chủ ý này tốt, ta cũng phải làm như vậy. Hắn cũng đặt cược 3 vạn lượng, nhưng chính hắn chỉ có mấy ngàn lượng bạc, số còn lại đều là dỗ trưởng bối trong nhà. Trong đó ông ngoại hắn ra phần lớn, cho hắn 1 vạn 5 ngàn lượng. Nói Lục Thiều là học sinh của mình, dù thế nào cũng phải ủng hộ. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy tất cả mọi người đều điên rồi, cho nên hắn cũng nhất định phải điên theo một phen. Ai ngờ được lại cược thắng, vừa nghĩ tới có thể đi đổi mười mấy vạn lượng bạc, liền kích động bay lên. Giang Dực Lân nghe hai người nói như vậy, cũng lập tức hăng hái. Hắn cũng vỗ vỗ bàn, đi chủ ý này không tệ. Ngân phiếu ta cũng không cần, đều đổi thành bạc, sau đó để xe bò kéo, để cho người trong toàn kinh thành nhìn xem. Chúng ta phải đạt được danh tiếng, lời này khiến cho mấy người Lận Hạo sáng mắt lên, để chúng ta nhất định phải làm cho nổi bật. Ngẫm lại càng kích động, đến lúc đó kinh thành khẳng định rất nhiều người đến vây xem, danh tiếng này ra thật lớn. Vẫn là Tam ca biết chơi. Đúng vậy, Tam ca đối với việc làm sao để nổi bật quá hiểu rồi. Ngay cả mấy người Miêu Phi Vũ cũng không khỏi muốn tham gia một cước. Ê thêm ta nữa, bọn họ còn chưa từng xuất hiện loại danh tiếng này, cũng muốn thể nghiệm một chút. Kiều Diệp cũng cười nói, lê ta ủng hộ, bọn họ làm như vậy, đám phản tặc sợ là chẳng những muốn khóc, còn phải nghiến răng nghiến lợi. Nàng không đoán sai, đám người tam thủ lĩnh trong sòng bạc này, sắc mặt từng người âm trầm như mực, còn có chút hối hận, trước đó hẳn là không cần lo lắng quá nhiều, trực tiếp ám sát Lục Thiều. Hiện tại tiền của sòng bạc phải bồi thường đi ra ngoài hơn phân nửa, lòng của bọn hắn đang rỉ máu. Quản sự sòng bạc không nhịn được hỏi, đề tam thủ lĩnh, hay là chúng ta tạm thời đóng cửa một đoạn thời gian trốn tránh, đề thật sự là không muốn đền. Nếu đổi thành người bình thường, hoặc là công tử thế gia bình thường, bọn họ dùng thủ đoạn uy bức lợi dụ, món nợ này có thể chối liền chối. Nhưng trong số những người đặt cược có tiểu bá vương Giang Dực Lân, rất phiền phức. Ngoài ra, mấy nhà khác cũng không dễ chọc, ví dụ như con trai của trưởng công chúa, tam thủ lĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, đều tránh được mùng một, tránh không khỏi 15. Ngươi tin hay không, nếu chúng ta đóng cửa trốn mấy ngày, sòng bạc này liền không mở được nữa. Kiều Diệp ngay cả hí viện có Ngũ hoàng tử làm chỗ dựa, đều nói đập liền đập. Nếu chúng ta không đổi, ngươi cảm thấy nàng có thể lại dẫn người đến phá sòng bạc một trận hay không? Đặc biệt hiện tại ca ca ruột của nàng lập công lớn, lão hoàng đế kia đang cao hứng, nàng làm cái gì cũng sợ là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quản sự không cam lòng hỏi, vì vậy chúng ta chỉ có thể bồi thường. Tam thủ lĩnh cũng tức không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, để bồi thường đi. Nếu không việc này không qua được. Nếu Kiều Diệp cũng làm như vậy với rạp hát, đối với chúng ta mới là phiền toái nhất. Hiện tại, Ngũ thủ lĩnh còn đang ở Phi Long vệ giam giữ không ra được. Hắn cũng không muốn bị kiếm cớ, cũng mang vào Phi Long vệ. Quản sự nghe xong sắc mặt cũng biến đổi. Y hai, vậy chỉ có bồi thường, y quản sự hí viện cũng đang được Phi Long vệ trông coi. Đây chính là nơi ăn thịt người. Hắn không muốn đi vào vết xe đổ của đối phương. Nha dịch báo tin vui bên Lục Thiều đi theo đám Kiều Diệp tới sòng bạc, dọc theo đường đi gặp được người quen biết, đám người Giang Dực Lân sẽ chủ động nói muốn đi sòng bạc đổi tiền. Mọi người không nhịn được, cùng đi tham gia náo nhiệt. Người cũng càng ngày, càng nhiều, nhìn thấy nhiều người như vậy đi về một hướng, người qua đường sẽ tò mò tới hỏi. Nghe nói bọn họ muốn đi sòng bạc đổi tiền, cũng không nhịn được đi theo xem náo nhiệt, thế là chờ bọn Giang Dực Lân đến cửa sòng bạc, phía sau đã có hơn 100 người đi theo. Trận thế này khiến cho tay chân canh giữ ở sòng bạc ở cửa nhìn mà kinh hãi. Kiều Diệp và Giang Dực Lân sẽ không dẫn người đến đập phá quán đấy chứ. Vì vậy vội vàng chạy đi nói cho quản sự. Quản sự cũng giật nảy mình, chào hỏi tam thủ lĩnh, vội vàng chạy xuống, cũng không thể để Kiều Diệp nhân cơ hội náo loạn được. Hắn chạy ra cửa lớn sòng bạc, liền thấy lít nhà lít nhít nhiều người như vậy, không khỏi muốn chửi ầm lên. Cảm thấy đám người Kiều Diệp quá âm hiểm, sòng bạc bọn họ đều không có nói không đổi, liền mang nhiều người như vậy tới. Đây không phải uy hiếp, cướp trắng trợn sao? Nhưng có vết xe đổ của Hí Viện, hắn cũng không dám làm gì. Trên mặt còn lộ ra nụ cười hiền lành, chủ động nghênh đón, Liều Giang Thế Tử, Miêu Công Tử, Phúc Thụy Hương Quân. Hắn ta gọi một lần, để các ngươi đây là đến đổi bạc đặt cược đúng không? Để còn không đợi Kiều Diệp mở miệng, ông ta đã cười làm lành nói, e sòng bạc chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên đám Kiều Diệp muốn bới mất, cũng không có lý do. Giang Dực Lân cười như không cười nhìn quản sự nói, để các ngươi còn rất hiểu chuyện đấy. Nhưng ở kinh thành này, cũng không ai dám quỵt nợ của tiểu gia. Đi thôi, chúng ta vào đổi bạc. Tiếp theo còn cố ý hô một tiếng với đám người, để có ai đặt cược muội phu ta trúng hội nguyên không? Đi theo chúng ta cùng nhau đổi bạc đi. Nếu không sau khi chúng ta đi, cũng không biết bọn họ còn có tiền để đổi cho các ngươi hay không. Bây giờ có bản thế tử làm chỗ dựa cho các ngươi, bọn họ không dám không đổi. Hắn biết Lục Thiều ngầm cho người tách ra đặt cược không ít tiền. Dựa theo tính cách của sòng bạc, không dám quyết nợ bọn họ, nhưng lại có khả năng quyết nợ những người về mặt thân phận có thể chịu ức hiếp. Đặc biệt đền cho bọn họ nhiều bạc như vậy, sòng bạc liền giống như cắt thịt, không chừng chuẩn bị quyết nợ những người khác. Hắn đương nhiên không thể để sòng bạc thực hiện được. Nghe thấy hắn gọi như vậy, quả nhiên có không ít người hùa theo. Ê ta cũng cược lục hội nguyên. Ta cũng cược, đa tạ thế tử làm chỗ dựa, hôm nay chúng ta cũng đổi. Quản sự vừa nghe, cả người đều không khỏe. Trước đó bọn họ quả thật thương lượng, không thể chối từ đám người Giang Dực Lân và Kiều Diệp, nhưng trừ bọn họ ra còn có người khác có thân phận thấp có thể đè ép, đặt cược hơn 20 vạn lượng lục thiều đậu hội nguyên. Nếu như đổi ra ngoài, cũng hơn 100 vạn lượng, cho nên bọn họ định quyết nợ. Nghĩ đến chờ những người này tới đổi, liền nói sòng bạc hiện tại tạm thời không có tiền, để bọn họ chờ một chút. Về phần đợi đến khi nào, đó chính là bọn họ định đoạt. Ai ngờ chỉ một câu, nói của Giang Dực Lân đã phá hủy. Tên tiểu vương bát đảng này không thể làm người được à? Trong lòng hận không thể lột da Giang Dực Lân, trên mặt còn phải duy trì nụ cười. Trong đầu nghĩ, một hồi phải làm sao kéo dài thời gian đổi bạc với những người kia, hay là nói hôm nay không chuẩn bị đủ bạc, để bọn họ ngày mai lại đến. Kiều Diệp thấy thế liền đoán được đối phương đang có chủ ý gì, không khỏi cười hỏi, ờ thế nào, các ngươi không vui sao? Hôm nay nếu không đổi bạc mà mọi người đặt cược, vậy mọi người cũng không thuận theo. Lại ý vị thâm trường nói, ờ ngươi xem, nhiều người đi theo như vậy, ờ nghe được nàng nói như vậy, cả đám đều nói, đề đúng đúng, chúng ta cũng không thuận theo. Một người trong đó hô to hơn, vì nếu các ngươi dám không đổi, chúng ta sẽ để Giang Thế Tử và Phúc mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.